Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2911, trong truyền thuyết ba cái lớn cảnh giới. Lục Thiếu Du trong miệng nói, rồi sau đó cánh tay nhẹ nhàng vung lên, hai người trước mắt chính là xuất hiện một đạo hư không liệt phùng, thông hướng không biết chỗ. Đỗ Thiếu Phủ theo sát lấy đằng sau dậm chân tiến vào, cộng đồng biến mất. Khi bọn hắn một lần nữa từ đó đi ra thời điểm, lại là đến một cái kỳ quái địa phương, cái này nhỏ tẹo thế giới. Lại có sinh linh sinh tồn, Đỗ Thiếu Phủ có chút kinh dị mà mở miệng, mang theo khó có thể tin. Hắn không khó phát hiện, chính mình này lúc vị trí khu vực, vẫn như cũ là lúc trước cái kia phiến vô ngần trong tinh vực, chỉ bất quá lại là cách lúc trước vị trí cực xa. Xung quanh bốn phía, vẫn như cũ là có vô số cô quạng tinh thần tại uốn lượn, xẹt qua từng đầu huyền diệu quỷ tích. Chỉ bất quá tại những này cô quạng tinh thần trung ương vị trí, có một cái thế giới tồn tại, trong đó có không ít sinh linh hoạt động. Đây là một phương nhỏ tẹo thế giới, so với tam thập tam thiên bên trong tuyệt đại đa số thế giới đều cực kỳ không bằng. Lục Thiếu Du mang theo Đỗ Thiếu Phủ giáng lâm đến cái này nhỏ thế giới bên trong, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, nhưng nơi này lại là toàn bộ tinh vực trung tâm, hết thảy tinh thần đều là coi đây là cơ sở mà vận chuyển. Phương này nhỏ tẹo thế giới lại là toàn bộ tinh vực trung tâm. Đỗ Thiếu Phủ trừng lớn suy nghĩ, hoàn toàn không biết nên như thế nào là nói. Lục Thiếu Du lời nói làm hắn rung động, cứ việc cái này một phương tinh vực chính là một mảnh không có chút sinh cơ tử địa, nhưng dưới chân cái này phiến thế giới cũng là nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Đừng nói là cùng tam thập tam thiên so sánh, cho dù là cùng tam thập tam thiên thế giới những cái kia nhỏ thế giới so sánh, cũng xa xa không thể đánh đồng. Chính là như vậy một phương nhỏ thế giới, đúng là cái này toàn bộ tinh vực trung tâm. Bất quá ngẫm lại cũng lại thoải mái, bất kể nói thế nào, dù sao nơi này là toàn bộ tinh vực duy nhất sinh địa. Nơi này có chỗ đặc thù, ngươi có thể tinh tế trải nghiệm một phen. Lục Thiếu Du không có giải thích thêm cái gì, chỉ là như vậy đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, có chỗ đặc thù a. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lầm bầm, bắt đầu cẩn thận quan sát phương này thế giới tới. Nơi này sinh cơ phi thường yếu nhỏ, linh khí mỏng manh đến làm cho người giận sôi trình độ, toàn bộ sinh linh đều không tu vi, mạnh nhất chính là nhân tộc, nhưng liền một cái người tu luyện đều không tồn tại. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ lại phát hiện một số kỳ diệu sự tình, tại cái này cái trên thế giới tuy nhiên sinh linh không cách nào tu luyện, nhưng rất nhiều chuyện vật lại là lạ thường huyền dị. Ngay tại hắn lập thân hư không cách đó không xa, có một con chim lớn như vậy sự vật bay lượn mà qua, toàn thân từ kim loại chế thành, tốc độ phi thường nhanh, mang theo không nhỏ tiếng oanh minh. Mà tại đại điểu trong bụng, thì là ngồi rất nhiều nhân loại, mười phần hài lòng. Cái này đồ vật gọi là máy bay. Lục Thiếu Du tức thời giải thích một câu, hắn khóe miệng nhàn nhạt địa cười, tự hồ có chút nhớ lại biểu lộ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, lần nữa đem ánh mắt ném đến trên mặt đất, để hắn cảm giác càng thêm không thể tưởng tượng chính là, trên mặt đất từng đầu con đường chiếm cứ, giống như cự long vậy kéo dài, nấn ná giao thoa. So với tam thập tam thiên trong thế giới con đường còn bao la hơn rộng rãi quá nhiều. Trên đường, cũng là có đại lượng kim loại sự vật chạy như bay mà qua, như là từng cái hộc sắt. Nơi xa, liếc nhìn lại, càng là có thể nhìn thấy đại lượng kiến trúc tọa lạc, san sát nối tiếp nhau địa đứng thẳng lấy. Một màn này một màn, đều làm Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy mới mẻ. Cái này nhỏ thế giới quả thật không đơn giản a, người phàm không thể tu luyện, nhưng tựa hồ là mở ra mặt khác một phen cảnh tượng. Hắn tâm lý chấn động. Như thế một phương nhỏ tẹo thế giới, sinh linh nắm giữ lực lượng phi thường yếu nhỏ, nhưng chỗ sáng tạo ra cục diện, lại là so với tu luyện giới muốn đặc sắc vô số lần. Trên thực tế, nơi này còn có càng nhiều sự vật khó mà tin nổi. Lục Thiếu Du khóe miệng thủy chung ngậm lấy ý cười, sau đó nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, nói, bất quá những này không thể tưởng tượng nổi chỗ tương đối mà nói cũng không trọng yếu, dứt bỏ phàm nhân thế giới, ngươi cẩn thận mà trải nghiệm một chút, thử nhìn có thể dẫn ra một ít ba động. Khó nói nơi này còn có còn lại chỗ huyền diệu. Đỗ Thiếu Phủ không hiểu, nhưng vẫn là chiếu vào Lục Thiếu Du lời nói đi làm. Hắn đem nguyên thần chi lực khuếch tán ra, thẩm thấu đến phương này thế giới bên trong mỗi một cái góc, cẩn thận. Theo thời gian trôi qua, hắn chậm rãi địa nhắm mắt lại, nghiêm túc địa cảm giác. Quả thật đúng là không sai, hồi lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục bắt được một sợi dị thường ba động. Mà lấy được kết quả, để hắn trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Chiếc địa khoa thù độc kết thuật từ náo học thi bí, ta tự hồ là cảm giác được phương này thế giới tại. Tại hô hấp, hắn rung động đến mức độ không còn gì hơn, không tự chủ được địa trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Cái này quá khó có thể tin, một phương thế giới làm sao lại hô hấp? Thế nhân đều biết nói, thế gian vạn vật từ đại đạo diễn hóa mà đến, làm một phương thế giới, gánh chịu tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng, nhưng lại không phải sinh linh, tại không có sinh mạng tình huống dưới, làm sao lại cùng sinh linh đồng dạng có thể hô hấp? Cái này, để Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy cực độ không hiểu. Nhưng mà, ngay tại hắn cảm giác vậy cái kia sợi sinh khí ba động về sau, lại không cách nào lại đi làm ra càng sâu tầng thứ nhìn trộm. Phương này thế giới tự hồ có rất mạnh tự chủ ý thức, lấy chính mình bây giờ tu vi, căn bản không thể thu hoạch được càng nhiều tin tức. Ngươi cảm giác đến cũng không sai, phương này thế giới đích thật là tại hô hấp. Lục Thiếu Du gật đầu, như là mà nói. Tuy nhiên loại kia hô hấp lực lượng cực kỳ yếu ớt, nhưng đạt tới bọn hắn dạng này cảnh giới, nếu như nghiêm túc lời nói, lại là có thể cảm giác được. Khó nói phương này nhỏ tẹo thế giới thật sự có độc lập sinh mệnh sao? Đỗ Thiếu Phủ càng thêm không hiểu, bất quá hắn nghi hoặc, Lục Thiếu Du cũng không có thay hắn giải đáp. Địch thù địa không quỷ kết hận chỗ Dương Vũ xa khắc, cụ thể ngươi về sau tự nhiên sẽ biết được. Ta mang ngươi tới đây, chính là để ngươi kiến thức một chút phương này thế giới. Tại tương lai nghênh chiến ma tổ thời điểm, nơi này hoặc sẽ thành một chỗ mấu chốt địa phương. Lục Thiếu Du sắc mặt nghiêm túc mấy phần, dạng này đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, cùng ma tộc giao chiến mấu chốt địa phương a. Đỗ Thiếu Phủ sáng tỏ, hắn không đi hỏi nhiều cái gì. Đối với mình vị sư huynh này, hắn mười phần tín nhiệm, đối phương không nói, tự có nó đạo lý. Những sự tình này ngươi tạm thời hiểu rõ một chút liền tốt, bây giờ đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất, chính là không ngừng mà tăng lên chính mình. Chúng ta vẫn chờ ngươi tại tương lai trong chiến đấu ra một phần lực, nhưng ngàn vạn không có thế để ta chờ quá lâu à. Lục Thiếu Du nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt bình thản mà nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ trùng điệp gật gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, sư huynh, ta tại bây giờ hư đạo cảnh giới có rất nhiều nghi hoặc, không biết sư huynh có thể thay ta giảng giải một hai. Hắn tại thần ma chiến cảnh bên trong bước vào hư đạo chi cảnh, cho tới nay còn không đến bao lâu, nhưng mà, chính mình cũng vẻn vẹn biết rõ dưới mắt vị trí cảnh giới tên. Đối với cái gọi là hư đạo chi cảnh cụ thể là chuyện gì xảy ra, nên đi phương hướng nào đi đi, hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ rất là không thế nào, tam thập tam thiên bên trong tựa hồ vạn cổ đến nay cũng không từng có người đạt tới hư đạo, muốn tìm người thỉnh giáo hy vọng đều không có. Mà dưới mắt 3.000 đại thiên thế giới chi chủ đang ở trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ không biết mình vị sư huynh này cụ thể tu vi, nhưng tất nhiên có thể đứng tại tam thập tam thiên mạnh nhất liệt kê. Những này nghi hoặc hướng hắn hỏi thăm lời nói, hẳn là có thể có được nhất định thu hoạch. Bởi vậy, tại đem vấn đề hỏi ra về sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được bắt đầu chờ mong, hy vọng nghe được hữu dụng trả lời. Chính như ngươi nói như vậy, ngươi dưới mắt vị trí cảnh giới, chính là gọi hư đạo chi cảnh. Lục Thiếu Du cũng không do dự, tự hồ đã sớm ngờ tới Đỗ Thiếu Phủ sẽ hướng mình hỏi thăm đồng dạng, chỉ nghe hắn nói, cái này cảnh giới, chính là tam thập tam thiên thiên địa sơ khai thời điểm. Những cái kia trời sinh đất dục sinh linh mới có thể đạt tới. Ở thời kỳ đó, đại đạo bắt đầu hóa, pháp tắc chưa định, trật tự bắt đầu sinh, sinh linh mầy mò thiên địa pháp lý tự nhiên là so hiện nay muốn dễ dàng quá nhiều. Cái này như là vẽ một bức vẽ, để ngươi chiếu vào hàng mẫu đi vẽ tự nhiên không dễ dàng, nhưng nếu là mỗi một bút như thế nào hạ xuống đều bị ngươi nhìn ở trong mắt, chính mình lại đi vẽ lời nói, liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Cái này đạo lý, Đỗ Thiếu Phủ đã từng nghe Tô Mạc Viêm bọn người kể rõ qua, kết không địa địa phương kết xem xét mạch náo quá thù tình cái này nhỏ thế giới quả thật không đơn giản a. Người phàm không thể tu luyện, nhưng tự hồ là mở ra mặt khác một phen cảnh tượng. Tại thiên địa pháp tắc diễn sinh trong quá trình ấy, muốn nhìn trộm đến nó huyền diệu quỷ tích, tự nhiên là so hiện nay pháp tắc thành hình, đại thiên vững chắc về sau muốn dễ dàng, thành tựu hư đạo chi cảnh cơ sở, chính là đồng thời nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, mà ngươi vừa lúc làm được. Lục Thiếu Du nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, thần thái rạng rỡ, hết sức hài lòng bộ dáng, mà sở dĩ được xưng là hư đạo, chính là bởi vì ở đây cảnh giới, tứ đại nguyên thủy pháp tắc dung hợp xen lẫn phía dưới, có thể tự nhiên mà vậy địa diễn hóa xuất đạo vận. Loại này đạo vận cũng không ẩn chứa đại đạo bản nguyên, vì vậy gọi là hư đạo chi cảnh. Thì ra là thế, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cho tới bây giờ, hắn mới chân chính biết rõ hư đạo cái danh xưng này tồn tại, hắn nghĩ nghĩ, lại nói. Kỳ thực may mắn mà có sư huynh chỗ thụ hư không bát quái thủ đoạn, nếu không ta muốn dung hợp tứ đại nguyên thủy pháp tắc, sợ rằng sẽ phi thường gian nan. Hắn lời này nói đến hết sức chăm chú, đối với vị sư huynh này biểu thị ra chân thành nhất lòng biết ơn. Mượn nhờ hư không bát quái, Đỗ Thiếu Phủ mới chân chính bắt đầu nếm thử dung hợp tứ đại nguyên thủy pháp tắc, nếu như bằng không, cũng không biết rõ sẽ đi bên trên bao nhiêu đường quanh co. Ha ha ha, Lục Thiếu Du đột nhiên nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, thế gian pháp lý không ở ngoài thái cực, âm dương, tứ tượng, bát quái. Dựa theo dạng này đạo lý, lấy ngươi thiên phú, muốn lục lọi ra tứ đại nguyên thủy pháp tắc dung hợp chi đạo, cũng không phải là việc khó gì. Bất quá trùng hợp hư không bát quái để ngươi đi một bước đường tắt, không cần đi phá lệ lĩnh ngộ thôi. Mặc dù không có cái này vậy thủ đoạn, ta tin tưởng ngươi cũng có thể chính mình sờ tìm ra còn lại con đường. Đỗ Thiếu Phủ sờ lên cái mũi, chưa hề nói cái gì, hắn chỉ coi là sư huynh đang khích lệ chính mình. Ngươi muốn biết rõ hư đạo chi cảnh cụ thể công việc, ta xác thực có thể muốn nói với ngươi bên trên nói chuyện. Lục Thiếu Du mở miệng, chợt lại nói, hư đạo chi cảnh bên trong cũng không cụ thể nhỏ cảnh giới phân chia, điểm này không giống với còn lại tu luyện cảnh giới. Bất quá, lại là đại khái có thể chia làm ba quá trình, theo thứ tự là ngưng pháp tố đạo, hóa đạo diễn pháp, lấy thân tái đạo. Ngưng pháp tố đạo, chính là lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực, ngược dòng tìm hiểu pháp tắc bản nguyên, sinh ra đạo vận. Cũng liền là ngươi hiện nay chỗ tầng thứ, hóa đạo diễn pháp tắc bản nguyên trọn vẹn, đạo vận do trời sinh, ngược dòng tìm hiểu đại đạo bản nguyên, cùng loại với tọa vong chi cảnh tu luyện, lấy thân tái đạo, chính là xông phá hư đạo cảnh giới, tan ra đại thiên gia trì trong người gông cùng xiềng xích, thành tựu tái đạo chi thân, đến lúc lại là một phen hoàn toàn mới thiên địa, chân chính có thể tạo hóa đại thiên, ngưng pháp tố đạo, hóa đạo diễn pháp, lấy thân tái đạo. Đỗ Thiếu Phủ thì thào đọc lấy cái này 12 cái chữ, tinh tế phẩm chép miệng lấy, có Lục Thiếu Du làm ra giải thích, hắn không khó lý giải cái này ba quá trình, cho dù là chiếu vào mặt chữ ý tứ, hắn cũng có thể cân nhắc một hai. Ngưng pháp tố đạo, ngưng vì ngưng tụ, ngược dòng vì ngược dòng tìm hiểu, chính mình ngưng tụ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, làm cho trở thành một thể, tự nhiên sinh ra pháp tắc bản nguyên, mà đồng thời lại sinh ra đạo vận, chính là cái này đạo lý, hóa đạo diễn pháp. Chính là tại nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc bản nguyên lực lượng, đến lúc đó đạo vận cũng tùy theo trọn vẹn, cần tìm kiếm thuế biến, làm đạo vận hóa thành đại đạo bản nguyên chi lực, cùng tòa vong chi cảnh tu vi người theo đuổi nhất trí. Lấy thân tái đạo nói đến cũng có chút mờ mịt, Đỗ Thiếu Phủ không thể sáng tỏ, bởi vì đó là đã là tái đạo chi cảnh. Tam thập tam thiên chính đại cảnh giới bên trong tái đạo, vô tượng, cũng chỉ là trong truyền thuyết mới tồn tại, xa không phải trước mắt Đỗ Thiếu Phủ đủ khả năng đụng vào. Nhưng hắn đối với hai cái này cảnh giới phi thường tò mò, nhìn không được vẫn hỏi đi ra. Lục Thiếu Du cũng không giấu giếm, trực tiếp địa phương nói, sinh linh sinh ra tại bên trong đất trời, cũng là từ đại đạo diễn hóa mà đến, nhưng nếu muốn ngược dòng tìm hiểu đến chí cao đại đạo, không riêng gì muốn nắm giữ đại đạo bản nguyên lực lượng, càng cần hơn lấy thân hóa đạo. Nhưng mà đại đạo không cho phép kẻ khác khinh nhờn, vạn vật có linh đồng thời, cũng sẽ bị đại đạo gia trì rất mạnh gông cùng xiềng xích, chỉ có đem thoát khỏi. Thành tựu chính mình nói, như thế mới có thể thành tựu tái đạo chi thân, nguyên lai là dạng này, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nhăn nhăn lông mày, tinh tế suy tư, tái đạo chi cảnh phi thường huyền diệu, không phải là muốn lấy thân tái đạo, còn cần luyện thành chính mình nói, thành tựu đạo thân, có thể tưởng tượng, đạt đến như thế một loại tầng thứ, có thể coi là thế gian này mạnh nhất sinh linh, trong lúc phất tay đều sẽ ẩn chứa đáng sợ nói, có thể trấn áp vạn vật, dẹp yên hết thảy, cái kia vô tượng đâu, vô tượng chi cảnh. Nói đến đây cái cảnh giới, Lục Thiếu Du ánh mắt có chút phiêu hốt, tự hồ có mấy phần xuất thần bộ dáng, nói, dựa theo mặt chữ ý tứ, chính là vô hình cũng không tượng, như không phải thế gian người, thật chân chính chính thoát khỏi thiên địa đại đạo tất cả trói buộc, vô luận hành tẩu ở đâu một phương thế giới, đều sẽ không nhận đại đạo quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Mà đồng thời, tại vô tượng cảnh giới liền có thể đi cái kia khai thiên tích địa nâng, trở thành cuồn cuộn thế giới chúa tể, như là bàn cổ một loại tồn tại. Bàn cổ đại thần chính là vô tượng chi cảnh, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái này thuyết pháp phi thường hợp lý, làm từ hỗn độn vỗ béo mà ra bàn cổ đại thần, sau lại khai thiên tích địa, mới có tam thập tam thiên tồn tại, của hắn cảnh giới là chính đại cảnh giới bên trong tối cao tầng thứ, tự nhiên là hợp tình hợp lý, vô hình cũng không manh, như không phải thế gian người. Thoát khỏi thiên địa đại đạo hết thảy trói buộc, đó là bực nào khoái ý tiêu sái, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng tự mình lẩm bẩm. Bắt đầu vạn phần hướng tới, thế nhân tu luyện mục đích, chẳng phải là thu hoạch được cường đại lực lượng a? Nếu như có thể thoát khỏi hết thảy trói buộc, liền tự thiên địa đại đạo cũng khó khăn thế nào nói gì, cái này mới là chân chính đỉnh cao nhất nhân vật a. Đồng thời, vô tượng chi cảnh còn có thể khai thiên tích địa, thành tựu một mảnh hoàn toàn thuộc về chính mình thế giới, làm như vậy, không biết rõ muốn tiện sát bao nhiêu người. Tái đạo cùng vô tượng ở giữa chênh lệch giống như lạch trời, nhưng kỳ thực lại chỉ có cách xa một bước. Lục Thiếu Du mở miệng lần nữa, nhưng nói ra những lời này thời điểm, có không nói ra được cảm thán chi tình, cái kia cách xa một bước, lại là có thể đem người vây khốn vạn cổ tuế nguyệt, mà khó mà tìm được đột phá cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, tình không từ cấm địa đốt lên đầu tới. Trên thực tế sinh linh tu luyện, mỗi cái cảnh giới đột phá đều giống như một tiếng bát dịch, cùng thiên địa, cùng đại đạo, cùng pháp tắc chờ chút bề ngoài đấu tranh, càng đừng đề cập cái kia sau cùng vô tượng chi cảnh, mặc dù cùng tái đạo chỉ có cách xa một bước, cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bước qua, cái kia nho nhỏ một bước, lại là một đạo vô hình bình chướng vắt ngang ở nơi đó, so rảnh trời còn muốn hạo xa. Không biết rõ sư huynh bây giờ là cái gì cảnh giới? Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên dương lên lông mày, hướng phía Lục Thiếu Du hỏi, không phải là vô tượng chi cảnh, y theo hắn làm ra một số suy đoán, chính mình vị sư huynh này tu vi nhất định phi thường đáng sợ, không nói những cái khác, đơn thuần 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cái này thân phận, liền tuyệt đối sẽ không yếu. Cũng nguyên nhân chính là này, Đỗ Thiếu Phủ suy đoán cái kia 3.000 đại thiên thế giới là từ Lục Thiếu Du khai ít mà đến, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng ngươi lại là nghĩ đến hơi nhiều. Lục Thiếu Du đột nhiên cười khổ một tiếng, lườm Đỗ Thiếu Phủ một chút nói, ta là tại cơ duyên xảo hợp phía dưới, thu được chỗ tốt cực lớn, mới thành tựu 3.000 đại thiên thế giới chi chủ vị trí. Cái này thân phận đại biểu ta là 3.000 đại thiên trong thế giới mạnh nhất sinh linh, nhưng này phương to lớn thế giới lại không phải là ta khai ít mà đến. Chân chính vô tượng chi cảnh cường giả, cho đến tận này, cũng chỉ có phá vỡ hỗn độn mà ra mấy vị thần ma mới có thể có được. Nghe được giải thích như vậy, Đỗ Thiếu Phủ vừa rồi sáng tỏ, nguyên lai mình là thật suy nghĩ nhiều a, còn cho là mình người sư huynh này gia trâu đến nổ tung, sớm đã đăng lâm tuyệt đỉnh, thành tựu vô tượng chi thân, mở ra một phương lớn thế giới, là, sư phụ Vũ Ngọc Tiền, khuất đao tuyệt bọn người, còn có cái kia Vân Dương Tông đều đản sinh tại 3.000 đại thiên thế giới, hơn nữa là so lục sư huynh phải sớm sinh nhiều năm, 3.000 đại thiên thế giới sinh ra tự nhiên càng sớm hơn, từ thời gian trình tự đi lên nói. Suy đoán của chính mình liền hoàn toàn không phù hợp ăn khớp, kết không địa không khóc chiết hận chỗ lạnh bí chủ cát, Đỗ Thiếu Phủ sờ lên cái mũi, xem ra vô luận là tam thập tam thiên vẫn là 3.000 đại thiên thế giới, tại thiên địa khai ít sau khi đi ra, còn chưa không có người đạt tới vô tượng chi cảnh, chỉ có từ trong hỗn độn đi ra thần ma mới có cái kia vậy vĩ lực, cái này cũng khó trách, mà tổ hòa loạn tam thập tam thiên thời điểm, duy chỉ có bàn cổ, đại la thiên tôn chờ người mới có thể đủ tới chân chính đọ sức. Chỉ là không biết, ngoại trừ bàn cổ bên ngoài, cái kia Đại La Thiên Tôn phải chăng vì hỗn độn sinh linh, nếu như đúng vậy, vì sao không thể lưu lại một phương cuồng cuồng thế giới tới, cái kia bất kể nói thế nào, sư huynh chí ít cũng nên là tọa vong cảnh giới thứ ba, vọng xuyên luân hồi cường giả a. Đỗ Thiếu Phủ nháy nháy mắt, nhìn lấy Lục Thiếu Du nói rằng, hắn cảm thấy điều phỏng đoán này càng thêm hợp lý một chút, có thể trở thành 3.000 đại thiên thế giới mạnh nhất người, có lẽ có tọa vong cảnh giới thứ ba. Vọng xuyên luân hồi đỉnh phong cấp độ cũng không nhất định, ngươi đoán. Lục Thiếu Du chợt địa nở nụ cười, cũng là đối Đỗ Thiếu Phủ trừng mắt nhìn, thừa nước đục thả câu. Đỗ Thiếu Phủ cả người cứng lại, có chút không nói gì, hắn không trong vấn đề này hỏi nhiều, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc lên, đối Lục Thiếu Du nói ra, sư huynh, có chuyện chỉ sợ cần ngươi hỗ trợ. Lục Thiếu Du ánh mắt nhìn về phía hắn, phi thường dứt khoát mà nói. Chương 2912, Ân Khung Vô Hữu Thiên. Năm đó ta rời đi thần võ thế giới đi đến tam thập tam thiên, đồng hành hết thảy có 7 người, nhưng bởi vì pháp gia, danh gia, tung hoành gia cái này ba mọi người người liên thủ chặn giết, dẫn đến ta cùng những người khác thất lạc. Mà cho đến ngày nay, tiểu tinh tinh cùng tiểu yêu hai người, vẫn như cũ tung tích không biết, hạ xuống không biết. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy Lục Thiếu Du, khó nén ngưng trọng, nói, sư huynh ngươi có thể có biện pháp tìm tới bọn hắn. Hắn tâm lý vô cùng lo lắng, mấy trăm năm thời gian đi qua. Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu một mực không có tin tức truyền đến, Vũ Thanh Thần Quốc cũng một mực phái người tìm kiếm, nhưng vẫn không có chút nào tiến triển, liền hai người sinh tử đều không thể biết được. Này lúc, Đỗ Thiếu Phủ hướng Lục Thiếu Du đưa ra vấn đề này, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì Tiểu Tinh Tinh, nàng chính là Long Thần Nữ Nhi. Mà Long Thần lại cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, từ hắn xuất thủ, có lẽ có thể đưa đến càng lớn tác dụng. Trên thực tế, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người mất tích, nghiêm chỉnh đã trở thành Đỗ Thiếu Phủ một khối tâm bệnh, để hắn thường xuyên nhớ nhung trong lòng, khó mà ninh thần. Nguyên lai ngươi nói cho đúng là cái này. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng cười một tiếng, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, kỳ thực ngươi không hỏi lời nói, ta cũng đang chuẩn bị nói cho ngươi. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, không có chút nào lo lắng ý tứ, tựa hồ là một mực có to lớn nắm chắc đồng dạng. Sư huynh ngươi có nói tung tích của bọn hắn? Đỗ Thiếu Phủ chớp chớp lông mày, có chút khẩn trương hỏi nói, đồng thời, một hai mắt đồng tử nhất động bất động mà nhìn chằm chằm vào trước mắt 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, muốn nghe được đối phương trả lời khẳng định. Ha ha, Lục Thiếu Du lần nữa cười ha ha một tiếng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, tiểu long nữ nhi đi vào tam thập tam thiên, ta làm sao có thể không đi chú ý. Hắn ý cười sâu lớn, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ lấy bộ dáng gấp gáp, tựa hồ là có ý muốn tiêu khiển với hắn. Bọn hắn ở đâu? Đối mặt Lục Thiếu Du ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa tiến lên, bức thiết hỏi nói. Hắn biết rõ chính mình vị sư huynh này cùng tiểu tinh tinh quan hệ trong đó, nghe được đối phương nói về sau, kỳ thực hắn trong lòng cũng an tâm không ít, nhưng đối với tiểu tinh tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người hạ xuống, vẫn là cấp thiết muốn nên biết rõ. Mình cùng bọn hắn đã nhiều năm không thấy, cũng không biết rõ hai người kia bây giờ trôi qua như thế nào, tu vi phải chăng có cái gì tiến triển, phải chăng gặp được cái gì gặp trắc trở, đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ đều lâu dài để ở trong lòng. Ngươi yên tâm đi, bọn hắn hiện tại không có việc gì, cũng có một phen to lớn cơ duyên. Lục Thiếu Du không còn mở Đỗ Thiếu Phủ trò đùa, đi đến hắn trên thân, vỗ vỗ Đỗ Thiếu Phủ bả vai nói rằng, hô, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục thật dài địa tùng ra một hơi đến. Nghe được hai người bình an tin tức, hắn xem như triệt để buông xuống trong lòng gánh nặng. Trên mặt, cũng chung quy là tan ra một vòng ý cười, chỉ bất quá con mắt vẫn là trừng trừng mà nhìn xem Lục Thiếu Du. Nguyên lai tiểu tinh tinh cùng tiểu yêu cái kia hàng chẳng những không có nguy hiểm đến tính mạng, lại vẫn thu được to lớn cơ duyên. Chắc hẳn qua nhiều năm như thế, hai người kia thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đỗ Thiếu Phủ có chút mong đợi, không biết rõ bọn hắn hôm nay cụ thể đạt tới dạng gì cảnh giới. Tiểu tinh tinh cùng ngươi huynh đệ kia Đỗ Tiểu Yêu này lúc đều tại Ân Khung Vô Hữu Thiên, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều sắp xuất quan. Nếu như ngươi muốn sớm một chút gặp bọn hắn mà nói, ta có thể trực tiếp đưa ngươi đi qua. Lục Thiếu Du nhàn nhạt mà mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, tự nhiên là muốn gặp bọn hắn, càng sớm càng tốt. Đỗ Thiếu Phủ khẳng định gật gật đầu, lập tức nói rằng, hai người kia là mình là chí thân, nhiều năm không thấy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng phi thường tưởng niệm. Chỉ sợ bây giờ, tiểu tinh tinh đã lớn lên, không còn như năm đó bình thường là một bộ nữ đồng mặt mũi. Mà đổi thành bên ngoài, Đỗ Tiểu Yêu cái kia hạng không biết có phải hay không là còn như năm đó đồng dạng, cái kia trời sinh không an phận cá tính có hay không thu liễm một hai. Tốt, ta đưa người đi qua. Vừa vặn bọn hắn sau khi xuất quan cũng sẽ đứng trước một chút phiền toái, đến lúc đó ngươi cũng có thể giúp được một tay, liền tránh khỏi ta cùng Tiểu Long đi đi một chuyến. Lục Thiếu Du miệng đầy đáp ứng. Như là mà nói, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý dị thường mừng rỡ, sư huynh có thể tiễn hắn đi qua lời nói, tự nhiên sẽ giảm bớt chính mình rất nhiều thời gian. Đã quá nhiều năm không có nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu, vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể gặp mặt, Đỗ Thiếu Phủ có chút nhịn không được mong đợi. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có hỏi nhiều nữa vấn đề gì, mà là cùng Lục Thiếu Du cùng nhau rời đi trái đất phương này nhỏ thế giới, đi đến tinh vực chỗ sâu. Hắn đem Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân, Tiêu Vân bọn người từ hoang cổ trong không gian phóng ra, đám người đi qua một phen nói chuyện với nhau, mới biết nói bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào hoang cổ không gian về sau, đến cùng phát sinh nào sự tình. Mà Lục Thiếu Du cũng bị Đỗ Thiếu Phủ hơi giới thiệu một phen, nhưng lại chỉ nói rõ là chính mình sư huynh, cũng không nhiều lời cái gì. Chư vị, ta có chuyện quan trọng cần ra bên ngoài giới đi làm, liền không trở về thần ma chiến cảnh. Vũ Thanh thần quốc rất nhiều thế hệ sau, còn thỉnh cầu các ngươi nhiều hơn chiếu cố một phen. Đỗ Thiếu Phủ đối rất nhiều thánh địa thánh tử thánh nữ liền ông quyền, trịnh trọng nói, hắn không kịp chờ đợi địa muốn đi gặp Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu, không muốn lại về thần ma chiến cảnh. Mà cộng đồng trải qua cùng ma tộc đối kháng, đem Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Hạ Tri Bạch, Phiền Ngọc Thụ chờ chừng 20.000 tên thần quốc thế hệ sau giao phó cho bọn hắn, chính mình cũng tương đối yên tâm. Việc này tự nhiên không tại lời nói xuống, chúng ta nhất định giúp ngươi chăm sóc tốt bọn hắn. Tiêu Vân nhẹ nhàng nhăn nhăn lông mày, hướng hắn hỏi, chỉ là Đỗ huynh đệ, ngươi không trở về thần ma chiến cảnh, làm sao có thể đi ra bên ngoài giới? Hắn có chút không hiểu, đám người đều là từ vô thượng thường dung thiên mà đến, chỉ có trở lại thần ma chiến cảnh, mới có thể đến ngoại giới, Đỗ Thiếu Phủ như thế không quay về lời nói, lại như thế nào đi làm việc? Còn có, chúng ta tiến nhập địa ngục phía sau cửa liền tiến vào mảnh tinh vực này, liền mạch kính cũng không tìm tới a. Tô Mạc Viêm khẽ cười khổ một tiếng. Nói như vậy nói, thần ma chiến cảnh chỗ sâu cái kia huyết sắc chùm sáng đã biến mất, bọn hắn tìm không thấy đường trở về, nếu như không cách nào trở lại thần ma chiến cảnh, cái kia lại như hà nhạc ý giúp Đỗ Thiếu Phủ một tay, cũng vô pháp làm đến không phải sao? Không có việc gì, ta Lục sư huynh sẽ mang ta đi qua. Hắn cũng sẽ phá vỡ một đầu thông đạo, đưa các ngươi về thần ma chiến cảnh. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, bỏ đi đám người lo nghĩ. Có 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du xuất thủ, những vấn đề này tự nhiên năng đủ giải quyết dễ dàng, chỉ sợ tam thập tam thiên bất luận cái gì địa phương, đều rất khó vây khốn hắn. Vũ Thanh Thần Hoàng sư huynh, Đỗ Thiếu Phủ lời nói, khiến các đại thánh địa thánh tử thánh nữ đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tại thời khắc này, trong lòng mỗi người đều sinh ra một cái ý nghĩ, vậy liền cái này Đỗ Thiếu Phủ trong miệng Lục sư huynh, tuyệt đối là một cái khủng bố nhân vật, nhưng mọi người đều không có hỏi nhiều cái gì. Mọi người ở đây đều là một phương nhân tài kiệt xuất, tâm tư linh hoạt vô cùng, nếu như Đỗ Thiếu Phủ nguyện ý nói lời, khẳng định trực tiếp liền nói cho bọn hắn, tùy tiện đi hỏi tới, vậy cũng lộ ra quá không để ý một điểm. Mặt khác, thần ma chiến cảnh bên trong hẳn là sẽ không lại xuất hiện cường đại ma tộc, các ngươi có thể yên tâm lịch luyện, vô thượng thường dung thiên một số tọa vong cường giả đã bị kinh động, bọn hắn sẽ thời khắc chú ý thần ma chiến cảnh bên trong động tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ sau đó lại bổ sung một câu. Đối đám người nói rằng, những này sự tình, hắn là nghe sư huynh cáo tri, rất có phân lượng, không làm giả được. Bất quá những lời này nghe vào rất nhiều tuổi trẻ cường giả trong tai, liền càng thêm trong lòng kinh hãi. Đỗ Thiếu Phủ bất quá là đến từ một phương nho nhỏ thần quốc bên trong, bọn hắn những này cường đại thánh địa thế hệ sau, đều chưa từng biết được nhà mình lão tổ bị kinh động, hắn lại là như thế nào biết được. Tốt, ta hiện tại đưa các ngươi về thần ma chiến cảnh đi. Lục Thiếu Du vừa lúc mà mở miệng. Chợt cũng không nói nhiều, chỉ gặp hắn đưa tay hướng trong hư không nhất chỉ, một đầu không gian thông đạo liền bị cấu vẽ thành hình, hiện ra đen nhánh ánh sáng, thông hướng không biết địa phương. Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân, Tiêu Vân bọn người đều là không lại trì hoãn, nối đuôi nhau mà vào. Tại thông đạo phong bế trước một khắc, Tiêu Vân còn truyền âm tiếng nhập Đỗ Thiếu Phủ trong tai, Đỗ huynh đệ, ngươi sư huynh này hẳn là mạnh phi thường đi. Đỗ Thiếu Phủ nghe lời này, khuôn mặt hiển hiện một vòng nụ cười. Lục sư huynh thế nhưng là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ a, dựa vào của hắn một cây đao, liền có thể để Thái Thủy Ma Long nhất tộc tọa vong lão tổ lui bước, dạng này người có thế không mạnh a. Mà đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng nghĩ đến càng nhiều sự tình. Năm đó sơ đến tam thập tam thiên, tại lăng lộn nguyên không thời gian gặp được không lão, nghe đối phương nhắc lên sư phụ Vũ Ngọc Tiền thời điểm, trong lời nói chẳng lẽ tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét, ở trên không trong đôi mắt già nua. Vũ lão đầu chính là một cái từ đầu đến đuôi bạo phát hộ, nắm trong tay đến mãi không hết bảo vật. Nó tự thân thiên tư cực kém, nhưng quả thực là dựa vào thiên tài địa bảo, bả tu vi chồng đến bất hủ chi cảnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây hết thảy đều có thể giải thích thông được, cái kia vũ lão đầu thế nhưng là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ sư phụ, muốn cái gì tu luyện tư nguyên, còn có thể thiếu. Đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ có thể tưởng tượng, sư phụ Vũ Ngọc Tiền cho mình cái kia bình thanh long tinh huyết. Chắc hẳn cũng là vô cùng tinh khiết, tế luyện được thanh linh khải giáp cường hãn vô biên, coi là thật cùng chân chính thanh long không khác, làm không tốt, những cái kia tinh huyết là từ tiểu tinh tinh cha long thần nơi đó muốn tới cũng không nhất định. Tiểu tinh tinh, tiểu yêu, ta đến rồi. Các ngươi chờ lấy ta. Đỗ Thiếu Phủ đưa mắt nhìn các đại thánh địa thánh tử thánh nữ rời đi, liền để sư huynh Lục Thiếu Du đưa chính mình đi hướng cái kia ân khung vô hữu thiên, đi tìm tiểu tinh tinh cùng Đỗ tiểu yêu hai người. Đương nhiên trước đó hắn cũng hỏi thăm một phen liên quan tới cái kia phương thế giới một số tình huống. Bá, hư không thông đạo bị mở ra, trực tiếp từ cái này phiến cô quạng tinh vực nối tới khác một phương thế giới bên trong. Đỗ Thiếu Phủ ở trong đó phi tốc xuyên toa, rất nhanh liền tiến vào một mảnh khác biệt không gian. Từ sư huynh xuất thủ, tự nhiên phút chốc liền tới, so với chính mình thông qua lỗ sâu không gian đi đường còn cấp tốc hơn nhiều lắm. Mà loại này thủ đoạn, năm đó ở Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên bị vô số thú tộc vây quanh thời điểm. Đỗ Thiếu Phủ đã được chứng kiến chui này huyết lục thi triển qua một lần, xem như chuyện thường ngày ở huyện, không còn như lúc trước đồng dạng dị thường chấn kinh. Ân khung vô hữu thiên, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi nổi lên tinh quang, bắt đầu đánh giá hết thảy chung quanh. Hắn biết rõ, chính mình này lúc vị trí địa phương, chính là tam thập tam thiên một trong một phương lớn thế giới, ân khung vô hữu thiên, trong đó sinh linh cường thịnh, chính là không thua gì vô thượng thường dung thiên tồn tại. Chương 2913, Tán Không Sơn. Cũng chính là Đỗ Thiếu Phủ tiến vào ân khung vô hữu thiên thời điểm, ban đầu vùng tinh vực kia bên trong, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du lăng đứng, nhưng gặp bá một tiếng, trên thân một bên hư không đột nhiên tách ra một mảnh kim quang, ngay sau đó chính là nhìn thấy, một người mặc kim bào nam tử từ đó đi tới, đi vào Lục Thiếu Du bên cạnh, tới sóng vai mà đứng, cái này thanh niên mặc kim bào tướng mạo anh tuấn, toàn thân chảy xuôi theo một cổ tự nhiên vận vị, khóe miệng thủy chung treo một vòng là lạ nụ cười. Tiểu Long, ngươi đã đến. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn người tới, nhàn nhạt địa mở miệng cười nói rằng, lão đại, Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia đi rồi. Địch thù địa không tình kết hận tiếp nguyệt chủ buồn hào. Tiểu Long mắt thấy áo xanh nam tử, chớp chớp lông mày hỏi, đi. Lục Thiếu Du gật đầu một cái, nói, tiểu tử này cũng không tệ lắm, có tình có nghĩa. Ta tiễn hắn đi Ân Khung Vô Hữu Thiên, đi tìm ngươi nữ nhi cùng hắn cái kia tiểu huynh đệ đi, ai? Tiểu Tinh Tinh cái kia hài tử, ta cũng còn không có chân chính gặp mặt một lần đâu. Ngươi nói ta nếu không muốn đi một chuyến, bả nàng đón về. Tiểu Long đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một cái, trên mặt hiện ra thần sắc ấy nấy, cười khổ nói ra, tia nắng ban mai những năm này huyên náo càng ngày càng lợi hại, nàng quá tin tưởng nữ nhi, ta có chút không chống nổi a. À, ngươi có thể đi gặp một chút, dù sao tách ra đã nhiều năm như vậy, mang lên tia nắng ban mai cùng một chỗ. Lục Thiếu Du lần nữa gật đầu, tiếp theo lại là nói ra, bất quá ngươi không cần sốt ruột ra mặt, tiểu Tinh Tinh này thường có lấy một chút phiền phức. Tuy nhiên đối với chúng ta mà nói là phiền toái nhỏ, nhưng đối bọn hắn mà nói nhưng cũng không dễ dàng giải quyết. Ta sở dĩ để ta cái kia sư đệ đi qua, chính là vì để hắn lại lịch luyện một phen. Thời gian, có lẽ thật sự không nhiều lắm a. Hắn nói chuyện đồng thời, hai đầu lông mày thể hiện ra một vòng thần sắc lo lắng, không giống bình thường nhìn qua như vậy lạnh nhạt. Ta minh bạch, Tiểu Long mở miệng, tiếp lấy lại nói ra, việc này đối bọn hắn mà nói xác thực có phiền toái không nhỏ. Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia xuất mã khẳng định cũng không giải quyết được, ta an bài trước một chút, tổng không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lục Thiếu Du không tiếp tục nhiều lời cái gì, chỉ là yên lặng gật đầu, biểu thị đồng ý. Lão đại, cái kia ma tổ chúng ta thật sự không ra tay trước trấn áp xuống dưới sao? Nếu như tùy ý hắn nhảy nhót lời nói, nếu là biến khéo thành vụng nhưng liền không xong. Tiểu Long bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lục Thiếu Du, nói ra, hiện tại đem áp chế. Mặc dù nhiều năm sau vẫn là sẽ phục sinh, nhưng lại có thể tranh thủ đến không ít thời gian, để Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia trưởng thành lời nói, đến lúc đó lại đối phó ma tộc cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Đỗ thiếu phủ ánh mắt chớp động, dựng dụng ra một sợi hung khí tới. Điểm này ta cũng nghĩ qua, nhưng này dạng làm lời nói cũng không có cái gì khác nhau không phải sao? Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long một chút, sau đó lại nói, ta cái kia sư đệ muốn nhanh chóng trưởng thành, cần cho hắn một số áp lực. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, làm cho càng chặt, có lẽ có thể làm cho hắn mang đến càng nhiều ngoại ý muốn tâm sự cũng không nhất định. Cũng đúng, cường giả đều là tại tàn khốc ma luyện phía dưới trưởng thành. Ma tộc phi thường khủng bố, nhưng đối với tiểu tử kia mà nói, đúng là một cái đá mài tự mình cơ hội. Tiểu Long gật lấy đầu, như là mà nói, ma tổ đã phá vỡ tầng thứ hai địa ngục, dung hợp phần thứ hai nguyên thần chi lực, hắn hiện tại chính hướng thứ ba tầng phá vỡ. Đợi đến 18 tầng địa ngục phá vỡ một nửa thời điểm, hắn liền sẽ khôi phục lại viễn cổ lúc chí ít 3 phần thực lực, đến lúc đó sẽ rất khó đối phó. Hy vọng Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia có thể sớm một chút đạt tới cao độ toàn mới. Lục Thiếu Du ánh mắt khẽ nhúc nhích, lầm bầm nói rằng, ta cảm thấy hắn hẳn là có thể, nhiều năm như vậy tới cũng chưa từng để cho chúng ta thất vọng. Thần võ thế giới ma giáo đại kiếp bên trong, ma thần đều bị hắn tươi sống liều chết một lần, lần này tiểu tử kia đáng sợ sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỷ cũng không nhất định. Tiểu Long khóe miệng lần nữa khơi gợi lên một vòng nụ cười, như là mà nói, đúng vậy a. Hắn còn dung hợp thần võ thế giới bản nguyên, dạng này người nếu như trưởng thành không lên, vậy thì tuyệt không hợp lẽ thường. Một cái khác một bên, Đỗ thiếu phủ tiến vào Ân Khung Vô Hữu Thiên về sau, làm sơ thám thính một phen, chính là hướng phía mục đích của mình địa tiến đến, cái kia phương thế giới càng ngày càng ghê gớm a. Ta trước khi tới đây còn cố ý đi thăm dò nhìn qua, lúc này chỉ từ quy mô đi lên giảng, đã làm lớn ra mấy ngàn lần, linh khí hùng hậu, sức áp chế cũng càng ngày càng nhỏ, đây hết thảy đều nhanh muốn vượt qua tam thập tam thiên. Tiểu Long đột nhiên hơi xúc động, chật chật địa than thở, đồng thời, cái kia hoàng quốc bên trong, đã có mấy người bắt đầu trùng kích trảm chân cảnh, dạng này biến hóa, thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, cái kia thần võ thế giới. Cùng chúng ta lúc trước linh vũ thế giới có chỗ tương tự, chỉ bất quá nơi đó viễn cổ lúc trải qua càng nhiều tai kiếp tẩy lễ, một phương lớn như vậy thế giới, cuối cùng biến thành nhỏ thế giới. Đại La Thiên Tôn thủ đoạn càng là còn sót lại vạn cổ, cho tới hôm nay đều còn tại nổi lên tác dụng. Lục Thiếu Du gật đầu một cái, đồng ý mà nói rằng, còn không phải sao. Chúng ta năm đó truy sát ma thần đi hướng nơi đó thời điểm, bị áp chế đến loại trình độ đó. Bởi vậy cũng có thể thấy, năm đó Đại La Thiên Tôn phải là cỡ nào hung hãn a. Tiểu Long vẫn như cũ là một mặt kinh sợ, chật lưỡi nói, đáng tiếc a, như thế cường giả khủng bố, lại là vẫn lạc. Viễn cổ ma trong chiến đấu vẫn lạc cường giả nhiều lắm, cũng không chỉ Đại La Thiên Tôn một người. Liên tựu bàn cổ đại thần như thế cái thế tồn tại, đều không thể chân chính giết chết ma tổ. Lục Thiếu Du biểu lộ trầm ngưng một chút, sau đó đột nhiên địa nhãn quan vừa thu lại, chợt lại nhìn về phía phương xa, như là nhìn xuyên qua hư không, đạt tới mảnh tinh vực này một phương nhỏ thế giới. Nơi đó, đúng là hắn lúc trước mang Đỗ Thiếu Phủ đi qua địa phương, một cái tên là Trái Đất Thế Giới. Lục Thiếu Du chuyển đầu nhìn một chút Tiểu Long, nói, không nói trước những thứ này, đã chúng ta lại tới đây, vậy thì đến đó xem một chút đi. Ta cũng đã có thật nhiều năm không có đi, vẫn là rất hoài niệm. Lục Thiếu Du nói, trong ánh mắt không từ cấm địa hiện ra một sợi nhớ lại chi ý. Nơi nào là lão đại cố hương, ta bồi lão đại lại đi xem một chút đi. Tiểu Long mở miệng, khoan thai nói ra, vừa vặn cũng có thể đi tế bái một chút bàn cổ đại thần, cái kia dù sao cũng là từ trong hỗn độn đi ra đệ nhất nhân a. Lục Thiếu Du nghe nếu như vậy nói, chưa phát giác yên lặng địa điểm đâu. Đối với bàn cổ đại thần, hắn mặc dù chưa từng tận mắt, cũng chưa từng kinh lịch thời kỳ viễn cổ khủng bố ma chiến. Nhưng chỉ là nghe qua lại rất nhiều sự tích, đều đủ để làm cho lòng người sinh nồng đậm sùng kính chi tình. Mà bây giờ, ma tổ ngóc đầu trở lại, ý muốn lần nữa làm thiên hạ thương sinh lâm vào huyết phạt bên trong, cuốn lên khắp trời huyết tinh. Bàn cổ đã không tại, đối kháng ma tộc trách nhiệm, tự nhiên là từ chính mình những này hậu bối gánh vác lên tới. Cố nhiên, hắn có thể tại ma tổ khôi phục trước đó đem trấn áp, một lần lại một lần, vĩnh viễn địa tuần hoàn xuống dưới, nhưng dạng này lại không đủ để triệt để đem giết chết. Chỉ bất quá thế gian này tràn ngập rất nhiều biến số, nếu là một ngày nào đó, ma tổ chạy ra chính mình chưởng khống, khi đó cục diện đem không thể thu thập, dù sao bàn cổ đại thần cùng Đại La Thiên Tôn như thế nhân vật, không cách nào lại độ phục sinh mà chiến. Đồng thời 18 tầng địa ngục năng lượng cũng tiêu hao tới cực điểm, trên đời này rất khó lại có người có thể bố bên dưới cái kia vậy thật lớn trận thế đi đem ma tổ lần lượt trấn áp, tùy theo mà đến, sẽ có càng nhiều sinh linh, càng nhiều tuyệt đỉnh cường giả bởi vì ma tộc mà chết. Cho nên, bây giờ nhất định phải trù tính chung bố cục sách lược, để duy nhất một lần giải quyết ma tổ cái này tuyệt đại tai họa. Chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du đem ánh mắt thu hồi, nhìn thoáng qua bên người kim bào nam tử, lên tiếng nói rằng, chợt, hai người cũng không lại nhiều do dự, hai bóng người dần dần từ hư không bên trong giảm đi, chỉ lưu bên dưới mạng thiên vận chuyển tinh thần, xẹt qua từng đầu huyền dị quỷ tích. Một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ tiến vào ân khung vô hữu thiên về sau, làm sơ thám thính một phen. Chính là hướng phía mục đích của mình địa tiến đến, hắn muốn đi địa phương, chính là một cái tên là Tán Không Sơn địa phương, mà Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người, đều là ở đây có tương đối lớn cơ duyên, chỉ bất quá cụ thể là dạng gì cơ duyên, Lục Thiếu Du lại chưa từng đã nói với chính mình. Bất quá, cái này một giới tương quan tình huống, Đỗ Thiếu Phủ lại là làm qua một chút hiểu rõ. Năm đó Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản, còn có mặt khác ba cái tiểu gia hỏa cùng mình thất lạc về sau. Lại là gặp phải Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia cái này ba mọi người bao vây, bức bách tại không thế nào phía dưới, bọn hắn lần nữa tách ra hành động, để Âu Dương Sản mang theo Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân ba người chạy trốn, lưu lạc bên ngoài hồi lâu, cuối cùng rơi vào Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, bị rất nhiều thú tộc bao vây. Mà Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người, thì là đặt mình vào nguy hiểm, trọng thương ngã gục, bị ba mọi người người truy đến một chỗ kinh khủng hư không phong bạo bên trong. Lúc này mới đào thoát, Lục Thiếu Du đã nói với Đỗ Thiếu Phủ, trên thực tế mình tại thần võ thế giới thời điểm, đối phương vẫn chú ý tại, mà rời đi cái kia một giới đi vào tam thập tam thiên, càng là không thể nào giấu giếm được hắn. Sở dĩ không có xuất thủ, thì là bởi vì muốn để nhóm người mình kinh lịch càng nhiều khảo nghiệm. Mà Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu trải qua trận kia hư không phong bạo, chính là hắn một tay kiến tạo đi ra, mục đích chính là muốn để bọn hắn tiến vào ân khung vô hữu thiên, tìm kiếm cơ duyên. Có thể nói, hết thảy đều tại của hắn chưởng khống phía dưới, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu trải qua hết thảy khó khăn, vẻn vẹn chỉ là ma luyện mà thôi, cũng sẽ không có tính mệnh ngu. Nhưng mà cái này ân khung vô hữu thiên bên trong, lại là có người muốn đánh Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Yêu hai người chủ ý. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động, dựng dụng ra một sợi hung khí tới, hắn nâng lên đầu, nhìn về phía trước, nơi đó có một mảnh liên miên sơn mạch, uốn lượn khúc chiết, chập trùng không chừng, từ trên không nhìn qua. Như là một con chim lớn nằm sắp tại trên mặt đất, toàn bộ bên trong dãy núi, dao động hung hãn khí tức, có hừng hực khí phát ra. Đồng thời này lúc, từng mảnh hào quang sáng chói ngút trời, hỏa quang đỏ sáng lên, còn chưa chân chính tới gần, liền để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác nóng rực, khó mà chống cự. Cái này ba động không giống bình thường, đã kéo dài mấy năm, như là có dị bảo xuất thế, hoặc là xuất hiện một loại nào đó chỗ tốt cực lớn, làm cho lòng người sinh mê mẩn. Cũng nguyên nhân chính là này, cái này vậy động tĩnh hấp dẫn không ít cái này một giới cường giả đến, một mực đang theo dõi, chỉ là khiếp sợ cái kia đáng sợ năng lượng, liền tự bất hủ chi cảnh cũng không dám trực tiếp tới gần, mà là tại bên ngoài vây xem dò xét lấy. Có thể tưởng tượng, nếu là cái này ba động bình tĩnh trở lại cái kia một ngày, những người này sẽ không chút do dự mà xông đi vào, đi tìm cơ duyên. Chương 2914, Thân nhân trùng phùng. Thật đúng là tới không ít người a. Đỗ Thiếu Phủ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại Tán Không Sơn bên ngoài bốn phía, xuất hiện đại lượng cường giả, nhân tộc, thú tộc, yêu linh đều có, chiếm hết bầu trời. Đồng thời, lại tới đây người tu vi đều phi thường cường hãn, phần lớn là bất hủ chi cảnh, trảm chân cảnh cùng trở xuống tồn tại, tuy nhiên nhân số cũng không ít, nhưng tới chỗ này cũng chỉ có thể là ở một bên quan sát, mà không có thực lực chân chính sau khi tiến vào mặt chiến đấu bên trong. Đỗ Thiếu Phủ trước khi tới đây làm qua hiểu một chút, đối với cái này Tán Không Sơn cũng coi là có một chút nhận biết. Nơi này là một chỗ cấm địa, từ thời kỳ viễn cổ đã tồn tại, bao quát Ân Khung Vô Hữu Thiên cùng còn lại Tam Thập Tam Thiên người, vạn cổ đến nay cũng không từng có người đặt chân mà vào. Tục truyền, cái này cấm địa cùng không lúc thời kỳ ma chiến có nhất định quan hệ, sơn mạch là chôn giấu một vị đại nhân vật, từ đó tạo thành kỳ dị khu vực, bao hàm vô cùng hung hiểm, đừng nói là một loại cường giả. Liền tự tọa vong chi cảnh đều không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Rất nhiều năm qua, cũng không thiếu một số gan to bằng trời hạng người, ý đồ tiến vào Tán Không Sơn, tìm kiếm cơ duyên chỗ tốt, nhưng đều không ngoại lệ, không có một cái nào còn sống đi ra. Những người này hạ tràng, có thể nghĩ, chỉ bất quá, ngay tại trước đây ít năm, vùng đất này lại là bắt đầu xuất hiện đặc thù biến hóa. Từng đợt hung hãn ba động từ đó lan tràn ra, cuồn cuộn tại hư không bên trong. Đưa tới cái này một giới vô số cường giả chú ý, đây là tất cả mọi người suy đoán, ai cũng có thể nghĩ đến, một mảnh viễn cổ để lại hung địa đột nhiên sinh ra cự lớn động tĩnh, khẳng định là không thể tầm thường so sánh. Theo gần đây cái này động tĩnh càng phát to lớn, vô số cường giả tụ tập đến đây, cũng chính bởi vì dạng này, mới khiến cho độ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiếu Phủ sinh ra không ít ngưng trọng tâm tình. Dù sao tự thân hắn ta ở đây, muốn đem Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người mang đi, có lẽ cũng không dễ dàng như vậy, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không đặc biệt sốt ruột, dù sao hết thảy đều là sư huynh Lục Thiếu Du an bài, cái này vậy cục diện, đối phương hẳn là nghĩ tới, tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Trước chờ xem, đoán chừng không được bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ hạ xuống hư không, tìm tới một cái địa phương, vẫn ngồi xếp bằng xuống, hai mắt có chút đóng lại, tiến nhập cạn tầng thứ tu luyện trạng thái. Hắn dự định tại chỗ này chờ đợi Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người, mấy trăm năm không thấy, trong lòng của hắn rất là nhớ mong. Tại tình huống như vậy dưới, thời gian chậm chậm di chuyển lấy, một tháng thời gian nhanh chóng mà qua. Đỗ Thiếu Phủ đối với chuyện ngoại giới chẳng quan tâm, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Mà trong đoạn thời gian này, càng ngày càng nhiều cường giả đuổi tới Tán Không Sơn phụ cận, chẳng lẽ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái kia trên dãy núi cô lệ cảnh tượng. Mau nhìn, lại có động tĩnh. Chính vào hôm ấy, có cường giả bỗng nhiên giật mình, chỉ bên trong dãy núi hô to lên. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, nhưng gặp cái kia bên trong dãy núi xông ra vạn đạo hà quang, kích xạ cửu thiên, rải đầy hư không. Âm âm, toàn bộ sơn mạch đột nhiên bắt đầu rung mạnh lên, rung rẩy không ngừng, bộc phát ra chấn thiên động địa oanh minh, làm vô số cường giả màn nhĩ choáng váng. Cô, một tiếng giống như phượng gáy như vậy âm thanh đẩy ra, mang theo đáng sợ vô cùng uy áp. Ngàn nhiên trấn tại toàn bộ sinh linh nguyên thần phía trên, khiến cho đến rất nhiều người thân thể đều là một trận mãnh liệt lay động, như muốn ngã quỵ. Cái này đáng sợ động tĩnh, một thoáng lúc để Đỗ Thiếu Phủ kinh tỉnh lại, dù cho là lấy tu vi của hắn, cũng là cảm giác được hô hấp đều khó khăn. Sau địa không thù khóc sau cầu từ lạnh mạch náo kết, cái đó là, Đỗ Thiếu Phủ từ dưới đất đứng lên, đem ánh mắt nhìn về phía bên trong dãy núi. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia vô lượng hà quang trùng thiên. Lại là cấu vạch ra từng đầu kỳ dị vô hình hoa văn cùng quỷ tích, cái này hoa văn phi thường bá đạo, lít nha lít nhít ngưng tụ cùng một chỗ, chỉ là nhìn lên một cái, đều để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác hai con ngươi có chút nhói nhói, đại đạo đường vân. Nhiều như vậy đại đạo đường vân, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng kinh hãi vạn phần, nhịp tim đều nhanh lên mấy lần, Đại đạo Đường Vân hắn không phải là không có gặp qua, vô luận là năm đó Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên Thái Thủy Ma Long nhất tộc Long Ma Lão Tổ, vẫn là tương thần, lại hoặc là chính mình tu vi kia không biết sư huynh Lục Thiếu Du, trong lúc phất tay đều mang theo đại đạo vận vị, tự nhiên là có đại đạo Đường Vân phát ra. Chỉ bất quá, mấy vị này cường giả tại xuất thủ thời điểm, đều sẽ có vừa đúng nắm, không đến mức giống dưới mắt vậy, khắp trời đại đạo chi lực cuồn cuộn, không có bất kỳ cái gì trói buộc địa xông ra. Cái này vậy tràn cảnh thật là đáng sợ, khiến người ta cảm thấy kinh dị, trái tim thình thịch trực nhảy. Phía dưới này, thật là mai táng một vị cái thế cường giả sao? Đỗ Thiếu Phủ lòng đầy nghi hoặc, đối mặt với cảnh tượng trước mắt, kinh nghi bất định. Cái kia kinh khủng đại đạo Đường Vân, tuyệt không phải là lúc bình thường đủ khả năng xuất hiện. Mà nếu như nói, nơi này tại viễn cổ thời điểm thật sự tán xuống một vị đáng sợ đại nhân vật, lúc đến bây giờ còn có năng lượng lưu lại xuống tới, vậy liền sẽ có khả năng xuất hiện cái này vậy cục diện. Mặt khác, khắp trời loạn vũ đại đạo hoa văn, hiển nhiên là không có người vì ước thúc, cái này cũng từ trình độ nhất định biểu lộ cái này truyền thuyết tính chân thực, yên lặng vạn cổ tuế nguyệt tán không sơn, hôm nay rốt cục muốn xuất thế. Tại Đỗ Thiếu Phủ xung quanh bốn phía, rất nhiều cường giả cũng bắt đầu kích động, có người ức chế không nổi kích động, lớn tiếng gào thét lấy, khẳng định có chỗ tốt xuất hiện, lần này phát tài to rồi, cũng là có người như là tới, hai tay nhịn không được cũng bắt đầu xoa lên. Mặt mũi tràn đầy kích động, chỉ bất quá, mọi người tại hưng phấn đồng thời, lại cũng không có ai bị khả năng này tồn tại to lớn cơ duyên làm cho hôn mê đầu não, trực tiếp giết tiến bên trong dãy núi đi. Phải biết, đi vào nơi này rất nhiều người đều là cường giả, tự nhiên năng đủ cùng Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng, thấy rõ cái kia đáng sợ đại đạo hoa văn. Tại dạng này hung hãn tràn cảnh phía dưới, nếu ai tùy tiện xông đi lên, không khác là tự tìm đường chết, cái kia bày khắp toàn bộ hư không đại đạo Đường Vân. Đủ để trong nháy mắt trấn sát một vị bất hủ cửu trọng thiên tồn tại, sợ là liền tự tọa vong chi cảnh đến đây, đều phải tránh lui mở đi ra, không dám tùy tiện bước chân. Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Yêu, hai người các ngươi sắp đi ra sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm tán không sơn bên trong tình cảnh, lòng mang mong đợi, kết địa khoa thù khốc hậu học chỗ cô độc học hận. Căn cứ sư huynh nói, hai người kia đều tại đây có thiên đại cơ duyên, cũng không biết rõ bọn hắn sau khi đi ra. Tu vi sẽ đạt tới mức độ như thế nào? Thời gian phi tốc địa trôi qua, bầu trời bị vô tận hà quang chỗ tràn ngập, mỹ lệ vạn đạo, điềm lành rực rỡ, nhưng cái này vậy hoa mỹ phía sau, lại là ẩn chứa hung hiểm. À, có người đi ra. Trên thực tế căn bản không cần nhắc nhở của hắn, tầm mắt mọi người tất cả đều đồng loạt địa chuyển động, trong mắt của mọi người, vạn cái hào quang bên trong xuất hiện hai bóng người, bị tôn lên như là thần chỉ giáng lâm đồng dạng, bá đạo mà uy nghiêm. Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh. Đỗ Thiếu Phủ mừng rỡ, nhìn không được tiến lên trước một bước, lên tiếng nói rằng, cái kia hai bóng người, hắn làm sao lại không biết, ngoại trừ Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu cái kia hàng bên ngoài, còn có thể là ai? Kết thù không thù tình kết xem xét chiến dương chiến phương hận. Này lúc, hai người trên thân tất cả đều tản mát ra một số đặc thù năng lượng, đem bọn hắn thân thể bao khỏa ở bên trong, cho nên tại khắp trời đại đạo Đường Vân không đến mức thương tổn đến hai người. Nhưng theo thời gian trôi qua, những này năng lượng cũng đang nhanh chóng trôi qua, hai người cùng nhau hướng phía bên ngoài bay tới, nhanh chóng thoát ly tán không sơn phạm vi. Lão cha, lão đại, tại Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người bóng dáng đồng thời, hai người rất mau nhìn đến thanh niên áo bào tím tồn tại, đồng thời mừng rỡ hô một tiếng về sau, chính là vọt thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ bên thân. Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Phủ vội vàng tiến lên, đầu tiên là cùng Đỗ Tiểu Yêu tới cái gấu ôm, kích động không thôi. Hai người buông ra về sau, Đỗ Thiếu Phủ lại duỗi ra tay, tại Tiểu Tinh Tinh trên đầu hung hăng địa xoa nhẹ. Tiểu Tinh Tinh đều đã cao như vậy rồi, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tinh Tinh, ở trước mặt hắn, là một cái thân thể cao gầy thiếu nữ, nhìn qua 17-18 tuổi dáng vẻ, tản ra tuổi trẻ rung động lòng người khí tức. Một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, không nói ra được động lòng người, chỗ mi tâm cái viên kia dấu ấn, cũng là trở nên so dĩ vãng càng thêm kiều diễm. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng chật chật tán thưởng không thôi, nhiều năm không thấy, lúc này Tiểu Tinh Tinh, sớm đã là cao vút ngọc lập, lớn đổi năm trước hình tượng, Tiểu Tinh Tinh rốt cục trưởng thành. Đỗ Thiếu Phủ này lúc trong lòng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị, hắn chỉ cảm thấy thua thiệt Tiểu Tinh Tinh quá nhiều. Nếu không phải là lúc trước thực lực không đủ, cũng không trở thành để cho nàng lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, nàng trưởng thành tuế nguyệt chính mình cũng không thể tham dự, không thể không nói. Đây là một loại rất lớn tiếc nuối, làm cha của nàng, Đỗ Thiếu Phủ sâu cảm giác hổ thẹn, những ý nghĩ này dâng lên đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ xoa Tiểu Tinh Tinh đầu bàn tay cũng biến thành ôn nhu địa. Cha, ngươi bả ta tóc đều làm rối loạn. Nhưng mà, Tiểu Tinh Tinh lại là giận. Nàng nhăn lại trong suốt như ngọc như vậy mũi ngọc tinh xảo, vung tay lên, đem Đỗ Thiếu Phủ ma chưởng mở ra, mắt to hạt châu mang theo hung ý ngang một chút, bất mãn địa hừ hừ một tiếng, hắc hắc. Đỗ Thiếu Phủ cười nhẹ một tiếng, rút tay về. Nếu như là dĩ vãng lời nói, chính mình khẳng định sẽ một chút trừng mắt ngược trở về, hảo hảo của trách cái này tiểu nha đầu một phen. Nhưng bây giờ lâu đừng trùng phùng, hắn vẫn là nhẫn nhịn lại ý nghĩ trong lòng, bắt đầu cùng hai người lẫn nhau bắt đầu đánh giá. Không riêng gì Tiểu Tinh Tinh biến hóa to lớn, liền tựu Đỗ Tiểu Yêu trên thân cũng quét qua năm trước bộ dáng. Gia hỏa này bây giờ, toàn thân khí thế thâm thúy như vực sâu, cuồn cuộn tự như biển, thế mà đã bước vào bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ rung động thật sâu. Tôn Thù Xa Địa khốc kết cầu chiến lạnh lộ ra cầu học, đáng sợ như vậy tăng lên, chính xác nếu như người không thể tưởng tượng sự tình. Phải biết, năm đó rời đi thần võ thế giới thời điểm, Đỗ Tiểu Yêu mới là nửa bước đoạt thần cảnh A. Lúc này mới nhiều thiếu niên đi qua, liền đã đạt đến như vậy hoàn cảnh. Cái này nếu để cho tam thập tam thiên những người khác biết rõ, không được toàn bộ đều điên cuồng lên. Chỉ bất quá, cho dù Đỗ Tiểu Yêu khí thế đại biến, rộng rãi vô độ, tăng lên phi thường đáng sợ, nhưng nó trên thân, lại như cũ là lộ ra không ức chế được đậu bỉ nhị hóa khí tức. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ buồn cười, sâu xa không khoa quỷ địch cầu chỗ dương chiến chiếc lạnh, bất hủ. Nhị trọng thiên. Mà Tiểu Tinh Tinh tiến cảnh tốc độ, liền càng thêm khiến Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy sợ hãi, nhìn không được kinh ngạc mà há to miệng, hắn lại lần nữa nghiêm túc địa quan sát một phen, thật là bất hủ nhị trọng thiên tầng thứ, so Đỗ Tiểu Yêu còn muốn biến thái. Nhưng mà, chân chính khiến Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy kinh dị, không chỉ có là tu vi của bọn hắn mà là hai người nắm giữ pháp tắc. Lúc này Đỗ Tiểu Yêu, lại là tại không gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc đồng thời đột phá, đạt tới bất hủ. Mặt khác Tiểu Tinh Tinh thì càng kinh khủng, đúng là đồng thời lấy không gian, vật chất, linh hồn tam đầu nguyên thủy pháp tắc phá vỡ mà vào bất hủ. Đỗ Thiếu Phủ ức chế không nổi địa cảm thán, không phải nói nhiều loại nguyên thủy pháp tắc đồng thời tu luyện phi thường gian nan, toàn bộ tam thập tam thiên bên trong đều phi thường thưa thớt sao, nhưng dưới mắt vì cái gì lập tức liền xuất hiện hai cái. Nếu là tăng thêm mình, chỉ là từ thần võ thế giới mà đến người, liền đã xuất hiện ba cái. Cái này nếu là nói ra, còn không phải kinh động toàn bộ tam thập tam thiên, hắc hắc, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ hoảng sợ ánh mắt, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người liếc nhau, nhìn không được phát ra lặng lẽ ý cười tới. Lão đại, ngươi vị trí có phải hay không nên tặng cho ta rồi? Đỗ Tiểu Yêu con mắt liếc xéo lấy Đỗ Thiếu Phủ, bày ra một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, nói, chúng ta năm đó thế nhưng là đã nói xong, ai thực lực mạnh hơn, ai an vị lão đại vị trí, hiện tại ta đã là bất hủ nhất trọng thiên cường giả. Nên đến lượt ta làm ngươi lão đại rồi đi. Hắn trong khi nói chuyện, chậm rãi ôm lấy cánh tay, phá lệ đắc ý. Tiểu Tinh Tinh đứng tại hai người bên thân, chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ là khóe môi vểnh lên, mang theo cổ quái ý cười, một bộ xem trọng hí bộ dáng. Tốt. Ngươi nếu là có thể thắng được ta, lão đại này vị trí liền về ngươi. Đỗ Thiếu Phủ hào khí vô biên, miệng đầy đáp ứng, nhưng rất nhanh chuyện nhất chuyển, nói, nhưng hôm nay liền không thể so sánh. Chờ chúng ta sau khi trở về lại nói, hắn cũng là cười hắc hắc, không có hảo ý, tâm lý tính toán sau khi trở về làm sao thu thập dừng lại Đỗ Tiểu Yêu gia hỏa này, muốn lão đại vị trí. Phi. Không có cửa đâu, chính mình bây giờ thế nhưng là hư đạo chi cảnh, liền tự bất hủ ngũ trọng thiên tồn tại đều có thể đánh ngã, ngươi một cái bất hủ nhất trọng thiên gia hỏa cũng tới cùng ta so, đây là muốn bả cái đuôi vểnh đến bầu trời, lão cha, ngươi cảnh giới, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ. Tiểu Tinh Tinh có chút không xác định mà mở miệng, nàng nhìn không ra. Đỗ Tiểu Yêu cũng là rụt cổ lại, hắn hiểu rất rõ Đỗ Thiếu Phủ, nếu như không có vạn phần nắm chắc, tuyệt đối sẽ không đáp ứng sảng khoái như vậy mới là. Nhưng mà, vô luận là thế nào nhìn trộm, chính mình thế mà căn bản thấy không rõ Đỗ Thiếu Phủ cụ thể tu vi, cái này khiến Đỗ Tiểu Yêu tâm lý nhất lên một số cảnh giác chi ý. Ôn chuyện sự tình, chúng ta trở về lại nói rõ chi tiết, Đỗ Thiếu Phủ không nói thêm lời tự. Mà là dạng này mở miệng nói rằng, lão đại, ngươi là làm sao biết nói chúng ta ở chỗ này? Đỗ Tiểu Yêu tiến lên một bước, tiến tới Đỗ Thiếu Phủ bên thân, mở miệng hỏi nói. Hắn trong ánh mắt hiện ra sáng chói kim sắc quang mang, giống như hai vòng mặt trời chói chang đồng dạng nóng rực. Là 3000 đại thiên thế giới chi chủ nói cho ta, để sớm nhìn thấy các ngươi, ta liền đến này chờ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy trước mặt áo vàng nam tử, như là mà nói, là hắn. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh đều kinh ngạc. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ bọn hắn tự nhiên là biết rõ, năm đó ở thần võ thế giới, rất nhiều đều là vị kia chí cường giả an bài. Đồng thời, Tiểu Tinh Tinh thân cha đẻ thân Long Thần, cũng là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ hảo huynh đệ. Lão cha, Sản Nương cùng Tiểu Bá, Tiểu Hoàng, Tiểu Lân bọn hắn ngươi đã tìm được chưa? Tiểu Tinh Tinh đột nhiên trừng mắt nhìn, lộ ra mấy phần lo lắng. Năm đó bọn hắn 6 người cùng Đỗ Thiếu Phủ thất lạc về sau không thời gian dài, lần nữa bị người đuổi giết. Từ đó 4 người khác thất lạc ra. Nhiều năm như vậy đi qua, nếu như không có tìm tới tung tích của bọn hắn, Tiểu Tinh Tinh cảm thấy không còn mặt mũi đối với lão cha. Nghe Tiểu Tinh Tinh lời nói, Đỗ Tiểu Yêu cũng là ánh mắt siết chặt, không khỏi là nghiêm túc nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, muốn nghe được câu trả lời của hắn. Yên tâm đi, đã sớm tìm tới bọn hắn hiện tại cũng rất tốt, tại một cái an toàn địa phương. Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, nhìn lấy hai người, ngược lại lại hỏi nói. Những này sự tình ngày sau lại giải thích với các ngươi. Hai người các ngươi thu được cái kia Tán Không Sơn bên trong cơ duyên, có biết bên trong còn có những chỗ tốt khác? Đã đi tới khối này phi phàm địa phương, tự nhiên là muốn biết rõ ràng bên trong tình huống, nếu là còn có cơ duyên lời nói, tuyệt đối là không thể bỏ qua. Nơi này chôn giấu lấy một vị Phượng Hoàng nhất tộc cường giả, chúng ta đạt được của hắn truyền thừa, mà nó tất cả còn sót lại năng lượng cũng cơ hồ hao hết, chỉ còn chỗ tiếp theo tử địa. Lại không càng thật tốt hơn chỗ có thể tìm ra. Đỗ Tiểu Yêu khẽ thở dài một tiếng, hắn khi lấy được vị kia Phượng Hoàng nhất tộc cường giả truyền thừa, tự nhiên là biết rõ cường giả kia đáng sợ bao nhiêu. Bởi vậy, hắn thật sâu vì đó vẫn lạc mà sâu cảm giác tiếc hận. Không chỉ như thế, phía dưới này còn có nhất tôn đại hung chi vật, cũng là khủng bố vô biên, hẳn là năm đó bị Phượng Hoàng nhất tộc cường giả trấn áp xuống dưới. Tiểu Tinh Tinh trở lại đầu, nhìn về phía sau lưng sơn mạch, nhẹ nói nói, đại hung chi vật. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, nơi này thật chẳng lẽ cùng viễn cổ ma chiến có quan hệ, cái kia Phượng Hoàng nhất tộc cường giả chết ở đây, chỗ trấn áp đến cùng là người phương nào? Lão cha, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đánh cái kia hung vật chủ ý. Tiểu Tinh Tinh nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ trong mắt sáng lên, vội vàng mở miệng nói ra, ta cùng Tiểu Yêu thúc tiến vào thời điểm, cảm giác được một cổ vô hình lực lượng bảo hộ lấy chính mình, mới có thể bình yên vô sự đạt được truyền thừa, sau cùng còn toàn cần toàn đuôi địa đi ra. Nhưng nếu là trực tiếp đi vào lời nói, đừng nói là một loại bất hủ chi cảnh, ta cảm thấy thực lực hơi yếu tọa vong cường giả không nhất định có thể khiêng đến bên trong đại đạo hoa văn. Đáng sợ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng run lên, tiểu tâm tư lập tức thu vào. Hắn có thể tưởng tượng đến, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người tiến vào Tán Không Sơn lúc, cái kia bảo hộ lấy bọn hắn vô hình lực lượng, khẳng định là sư huynh Lục Thiếu Du xuất thủ bày ra. Xem ra vị kia Phượng Hoàng nhất tộc cường giả không đơn giản. Nó chỗ trấn áp hung vật cũng là đáng sợ, bằng không mà nói, không đến mức để Tiểu Tinh Tinh kiên kỵ như vậy. Nhưng cuối cùng không nghĩ nữa đi đánh Tán Không Sơn chủ ý, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là phi thường tò mò, ở trong đó đến cùng chôn giấu lấy như thế nào hai vị nhân vật, năm đó có cường đại đến loại tình trạng nào, đồng thời, phải chăng còn có càng nhiều bí mật không có bị khám phá ra, há lại chỉ có từng đó là đáng sợ. Chúng ta mới vừa đi vào thời điểm, liền tự đứng đứng đều không thể làm đến. Hai chân thật là mềm nhũn. Nơi đó uy áp quá cường đại, làm cho lòng người nhảy đều nhanh đình chỉ. Đỗ Tiểu Yêu cũng là nghiêm túc, bổ sung nói một câu, vậy thì không đi thăm dò dò xét. Hai vị viễn cổ cường giả mai táng chi địa, mặc dù bọn hắn đều đã chết đi, nhưng cũng tuyệt đối không phải tùy tiện người nào đều có thể đi tiết độc. Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này trước, cái này Tán Không Sơn về sau nếu là có cơ hội, nhất định còn lại muốn đến tìm tòi hư thực. Đỗ Thiếu Phủ không do dự nữa. Dạng này đối Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người nói rằng, chương 2915, Tiểu Tinh Tinh thực lực. Đỗ Thiếu Phủ một câu nói xong, liền dự định mang theo Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người rời đi nơi này, trở lại Vô Thượng Thường Dung Thiên. Của hắn kế hoạch rất rõ ràng, trước quay về Vũ Thanh Thần Quốc, cùng Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng bốn người tụ hợp, sau đó lại trở về thần võ thế giới một chuyến. Đã mấy trăm năm thời gian đi qua. Thần võ thế giới cũng không biết rõ thế nào, nơi đó vô số cường giả, chỉ sợ sớm đã là trông mòn con mắt, muốn đi vào tam thập tam thiên đi. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhìn được là lộ ra một vòng kỳ dị nụ cười. Đối với thần võ thế giới những cái kia cố nhân, nhất là năm đó đã đạt đến thánh cảnh viên mãn trở lên người, chẳng lẽ đều nghĩ đến phải sớm mấy ngày gần đây đến tam thập tam thiên. Chính mình mấy trăm năm không có trở về, chỉ sợ một số lão gia hỏa tóc đều sầu trắng thấu, dưới mắt. Một số sự tình không sai biệt lắm xem như tiến nhập nhẹ nhàng thời kỳ, cũng không có cái gì quan trọng tình huống, Vũ Thanh Thần Quốc một mảnh an bình. mà gần 2 vạn năm nhẹ thế hệ sau tại thần ma chiến cảnh bên trong, có rất nhiều thánh địa cường giả chăm sóc, đều không ngu xảy ra vấn đề gì, cho nên, cũng nên là thời điểm trở về một chuyến, đem vô số cường giả đưa đến 33 đến, có Vũ Thanh thần quốc làm đặt chân địa phương, cũng coi là có thay thần võ thế giới tìm một cái an thân lập mệnh chỗ, không đến mức giống còn lại nhỏ thế giới người đồng dạng, phần lớn tiến vào tam thập tam thiên sau đưa mắt không quen, bốn phía trôi dạt, rất lâu không có nhìn thấy gia gia, nãi nãi, cô bọn hắn, rất muốn mọi người. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, nói như vậy nói, bọn hắn đi vào tam thập tam thiên về sau, đều đã trải qua rất nhiều sự tình, đối với cố hương người phi thường hoài niệm, chúng ta đi thôi, trở lại vô thượng thượng dung thiên thoáng chuẩn bị một phen, liền về hoàng quốc, Đỗ Thiếu Phủ nói, chợt thân hình bạc không mà lên, định lúc này rời đi, nhưng mà, hắn động tác vừa mới làm ra, còn không có chân chính hạ xuống, chính là nhìn thấy xung quanh bốn phía rất nhiều bóng dáng xông tới, chính là những cái kia đi vào Tán Không Sơn, ý đồ tìm kiếm cơ duyên người, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là nhăn nhăn lông mày, tình cảnh như vậy, hẳn là chính là sư huynh Lục Thiếu Du nói tới phiền toái, tiểu nha đầu, còn có tiểu tử kia, các ngươi từ Tán Không Sơn đi ra, ở bên trong phát hiện cái gì, tại ba người trong ánh mắt, một vị đỉnh đầu mọc ra một cái to lớn tê ngưu gốc tráng hán đi lên phía trước, tuần tự nhìn thoáng qua Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, lớn tiếng quát nói, mau nói bên trong có cái gì bảo vật, phải chăng bị các ngươi đạt được rồi, lại là một cường giả đi lên phía trước, lạnh lùng nói nói, người này tuy là hình người, nhưng thân thể hai bên lại là tiềm đầy thật nhỏ cánh tay, như là một cây thẳng lập hành đi cá đâm vậy cổ quái, Tán Không Sơn chính là ân khung vô hữu thiên cấm địa, các ngươi là như thế nào làm đến từ bên trong toàn thân trở ra, ngay sau đó, lần nữa nhìn thấy một cái khuôn mặt hiện đầy nỗi mục, đồng thời khóe miệng liệt đến mang tai người đi đến ba người trước mặt, nói như vậy nói, phách hỏa tê ngưu, phi thiên thần ngô, liệt thiên thần thiềm, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt từ nơi này ba người trên thân liếc nhìn mà qua, trong nháy mắt hiểu rõ ba người này lai lịch, phân biệt đến từ phách hỏa tê ngưu nhất tộc, phi thiên thần ngô nhất tộc, liệt thiên thần thiềm nhất tộc, cái này ba cái chủng tộc hắn là biết đến, phi thường không yếu, tuy nhiên tại ân khung vô hữu thiên bên trong sắp xếp không đến hàng trước nhất. Nhưng cũng có thể coi là trung đẳng tầng thứ, cùng năm đó ở Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên truy sát Đỗ Thiếu Phủ đám người 10 cửu thú tộc, còn có Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc cùng Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc so sánh, đều không hề yếu. Đồng thời trước mặt ba người, tu vi đều tại bất hủ tam trọng thiên tầng thứ, thân thể của bọn hắn một bên, cũng còn có mấy vị bất hủ cảnh tồn tại. Ngoại trừ cái này tam đại thú tộc người bên ngoài, ngoài ra còn có một số nhân tộc cùng còn lại chủng tộc cường giả, cũng là đều chậm rãi địa súng lại đi lên. Tất cả đều đem ánh mắt thêm chú tại Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người trên thân, muốn nghe được câu trả lời của bọn hắn. Ta tại sao phải nói cho các ngươi biết, Đỗ Tiểu Yêu nhất là không thể gặp loại này trang diện, lúc này tiến lên trước một bước, ngóc lên đầu lâu, ngạo nghễ nói ra, muốn biết rõ bên trong có cái gì, chính mình đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Gia hỏa này thế nhưng là xưa nay sẽ không chịu thua, cho dù là đối mặt vô số cường giả ánh mắt, vẫn như cũ là không có chút nào ý sợ hãi. Đỗ Thiếu Phủ quan sát một chút, nơi xa còn có không ít cường giả không có động tác, nhất là những cái kia bất hủ cao giai tồn tại, chỉ là xa xa địa quan vọng lấy, chưa từng tiến lên quát hỏi. Nhưng hắn biết rõ, đây cũng không phải là những người kia không muốn lên trước, mà là căn bản không có tất yếu, có những này bất hủ sơ giai người xung phong, bọn hắn chỉ cần nhìn lấy liền tốt. Tiểu tử, ngươi là đang cùng chúng ta nói chuyện sao? Cái kia phách hỏa tê ngưu nhất tộc cường giả nổi giận. Giống như chuông đồng như vậy hai con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, chính là xong Đỗ Tiểu Yêu quát lạnh nói, hắn có thể nhìn ra Đỗ Tiểu Yêu tu vi, chỉ ở bất hủ nhất trọng thiên, dạng này thực lực còn chưa đủ lấy bị hắn để vào mắt, ta tại đối một bầy chó nói chuyện, các ngươi sủa âm thanh quá lớn, nhào nhào đến ta, Đỗ Tiểu Yêu bất mãn địa ngang một chút đối phương, nói như vậy nói, nếu như vậy nói vừa ra, lập tức trong sân bầu không khí chính là thay đổi, nhưng gặp vô số cường giả tất cả đều là biến sắc. Toàn thân không tự chủ được chấn động ra đáng sợ khí thế, hướng về Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người quét sạch mà đi. Tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn đến hung ác, ta khuyên ngươi trung thực bàn giao, nếu không tránh không được các ngươi ăn đau khổ. Cái kia phi thiên thần ngô nhất tộc cường giả mặt âm trầm, lên tiếng nói rằng, nếu như các ngươi không có nói, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí, không muốn chết cũng đừng dày vào khốn khổ, muốn không phải vậy chờ chúng ta xuất thủ, hết thảy đều muộn. Nếu là cố chấp đến cùng, vậy thì điều tra các ngươi nguyên thần tốt, đồng dạng có thể đạt được chúng ta muốn sự tình. Rất nhiều người đều là giận dữ lên, vì Đỗ Tiểu Yêu lời nói mà cảm thấy xúc động phẫn nộ không thôi. Khó nói tiểu tử này là đầu óc nghĩ đùa, thấy không rõ trước mắt tình thế sao? Bọn hắn một bên chỉ là ba người, mà chính mình cái này một bên, có ít nhất mấy trăm người vây quanh, cường nhược phi thường sáng tỏ, một khi động thủ, kết quả căn bản không cần đi nói, dùng cái mông cũng có thể tưởng tượng ra được. Một con chó kêu lên vốn là rất phiền, một đám đồng thời sủa loạn, liền càng thêm để nhân thần loạn. Tiểu Tinh Tinh nhẹ nhàng dậm chân, cao gầy thân thể tại hư không bên trong di chuyển, một chút cũng không có vì trước mắt chiến trận mà cảm thấy e sợ lui. Câu nói này vừa ra, đối diện vô số cường giả liền càng thêm phẫn nộ. Tiểu nha đầu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bây giờ nói, còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Cái kia liệt thiên thần thiềm nhất tộc bất hủ tam trọng thiên cường giả gầm thét một tiếng, ngoài thân từng mảnh pháp tắc bản nguyên chi lực sôi trào lên, phóng thích ra hung hãn ý vị. Hắn là thật sự bị khí đến, trực tiếp nói minh chặn đánh giết Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ ba người. Thật sao? Tiểu Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sáng rực địa nói ra, giống như ngươi một đám ô hợp, ta một tay liền có thể bóp chết một cái. Nàng nửa phần sợ lui chi ý đều không có, cùng đối diện vô số cường giả đối chọi bề ngoài đúng. Một cái bất hủ nhị trọng thiên, cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện, quả thực chính là muốn chết. Cái kia liệt thiên thần thiềm nhất tộc cường giả lớn tiếng kêu gào lên, hắn thật sự là nhịn không được. Trước mắt ba người trẻ tuổi, ngoại trừ cái kia thanh niên áo bào tím thực lực để hắn có chút nhìn không thấu bên ngoài, còn lại hai người tu vi đều tại chính mình phía dưới, còn xa xa không thể bị chính mình để vào mắt. Ta nhìn muốn chết người là ngươi mới đúng. Tiểu Tinh Tinh thanh tú lông mày quét ngang, tiếng hừ lạnh nói, ngươi muốn chết, vậy liền để ta đến thành toàn ngươi. Một lời đã nói ra, nhưng gặp nó toàn thân vút lên ống ánh khắp nơi thần quang, ngũ thải ban lan, ẩn chứa kỳ vĩ chi lực, ngang nhiên trải ra tại hư không bên trong, tựa như là hướng bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập một khối cự thạch, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, hư không cuốn lên sóng lớn ngập trời, giống như sóng nước khuếch tán ra, không biết tự lượng sức mình tử nha đầu, để cho ta tới thu thập ngươi. Cái kia liệt thiên thần thiềm nhất tộc cường giả quát lên một tiếng lớn, thân thể không tiến ngược lại thụt lùi mở đi ra. Tiếp theo, tấm kia liệt đến mang tai miệng rộng đột nhiên địa mở lớn lên, càng ngày càng là to lớn, giống như là muốn đem trọn cái thiên địa đều nuốt đi vào đồng dạng, để cho người ta nhìn không được cảm thấy ngạc nhiên. Khắc khắc kiệt. Liệt thiên thần thiềm nhất tộc chủng tộc thiên phú, chính là không gian pháp tắc. Bọn hắn ngoác ra cái miệng rộng, có thể thôn thiên sát địa, thực tinh phệ nguyệt. Cái kia tiểu nha đầu tuy nhiên tuổi còn trẻ liền có bất hủ nhị trọng thiên tu vi, nhưng cũng chỉ có một con đường chết. Nơi xa, có cường giả như là mở miệng nói rằng, mắt mang dày đặc ý cười. Những người khác nghe vậy, cũng đều là lộ ra khuây khỏa ý cười. Bọn hắn lại tới đây chờ đợi thật lâu thời gian, nhìn thấy Tán Không Sơn bên trong đi ra hai người đến, tự nhiên là cần đề ra nghi vấn một chút tình huống cụ thể. Ai ngờ nói đối phương như thế không biết sống chết, thế mà tại song phương nhân số kém thiên cộng địa tình huống dưới. Chủ động khiêu khích, quả thực chính là tự tìm đường chết. Chờ cái kia tiểu nha đầu bị cầm xuống, chúng ta liền có thể biết rõ Tán Không Sơn chỗ sâu tình huống. Chỗ kia cấm địa có không ít nghe đồn, nhưng người nào cũng không biết đạo cụ thể tình huống, nhưng không nghĩ tới thế mà một cái tiểu tử cùng một cái tiểu nha đầu còn sống từ bên trong đi ra. Nói không chừng, ở trong đó đã an toàn, nếu không hai cái bất hủ sơ giai người, làm sao có thể toàn thân trở ra. Cái này rất tốt, có sự hiện hữu của bọn hắn. Chúng ta liền có thể biết được càng nhiều tình huống, có lẽ có biện pháp đi vào tìm tòi, điều tra bọn hắn nguyên thần đi, chúng ta đều có thể thu hoạch được to lớn cơ duyên. Cái kia hai người trên thân, có lẽ liền đã được đến chỗ tốt gì, cũng cùng nhau lấy tới tốt. Ân Khung Vô Hữu Thiên các cường giả đều nhao nhao nghị luận, ánh mắt tất cả đều là tập trung tại Tiểu Tinh Tinh cùng cái kia liệt thiên thần thiềm nhất tộc cường giả trên thân, nhìn lấy bọn hắn giao thủ. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng, cái kia tiểu nha đầu phiến tử căn bản không chịu nổi một kích, chỉ là bất hủ nhị trọng thiên, làm sao có thể đủ cùng tam trọng thiên cường giả chống lại. Đối phó một cái bất hủ tam trọng thiên thú tộc người, Tiểu Tinh Tinh có lẽ thật sự có thể một cái tay trực tiếp bóp chết đi. Mà tại một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng lại là đẩy ra một vòng ý cười tới. Hắn phi thường rõ ràng, nắm giữ ba loại nguyên thủy pháp tắc bất hủ cường giả, sẽ khủng bố đến mức độ như thế nào. Đừng nói là một cái bất hủ tam trọng thiên thú tộc, cho dù là một vị bất hủ tứ trọng thiên người, Tiểu Tinh Tinh chỉ sợ cũng có thể liều mạng, đồng thời thắng bại khó liệu. Chính hắn chính là ví dụ tốt nhất, dựa vào tứ đại nguyên thủy pháp tác động thời đạt tới trong truyền thuyết hư đạo chi cảnh, bây giờ chính mình, cho dù là đối mặt một vị bất hủ ngũ trọng thiên, cũng có thể lực chiến, thậm chí đánh giết đối phương. Mà phải biết, Tiểu Tinh Tinh đã là bước ra bất hủ chi cảnh bước thứ hai. Thế nhưng là, hôm nay tình huống thật sự có chút phiền phức a. Đỗ Thiếu Phủ tuyệt không vì Tiểu Tinh Tinh lo lắng, nhưng là nhìn không được nhăn nhăn lông mày. Hắn nhìn về phía xung quanh bốn phía, chỉ cảm thấy hôm nay ở đây sợ là khó mà thiện, bị đại lượng cường giả bao quanh, không nói toàn bộ Ân Khung Vô Hủ Thiên bất hủ cảnh đều tại đây, nhưng cũng tối thiểu nhất xuất động một phần mười, có mấy chục ngàn bất hủ. Chính mình mang theo Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh hai người, muốn rời đi lời nói sợ rằng sẽ cất bước liên tục khó khăn. Lúc này, đã có không ít người quyết định chủ ý, muốn từ hai người trên thân thu hoạch được liên quan tới Tán Không Sơn tin tức, nhưng hiển nhiên, vô luận nói là nói thật hay là lời nói dối, cũng không có thể làm Đỗ Thiếu Phủ ba người thông dong rời đi. Điêu trùng tài mọn, cũng dám cầm tới trước mặt ta loay hoay. Chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ bên trong, Tiểu Tinh Tinh hừ lạnh âm thanh truyền ra, nhưng gặp một cái thanh tú quyền đầu bỗng nhiên ném ra, kinh khủng pháp tắc bản nguyên chi lực chấn động, khiến cho đến hư không đều dao động rung lên, hung hăng địa rung rẩy. Tại cái này trước nắm đấm phương, ba nói thần thú bóng mờ xông ngang mà ra. Một đầu to lớn thanh long vặn động thân thể, đem hư không áp bách đến từng khúc bạo liệt, oanh minh trận trận, linh hồn pháp tắc chuyển động theo, phóng xuất ra bá thiên tuyệt địa uy áp, trấn áp tại người thần hồn phía trên. Một cái chu tước cánh chim quét ngang, quyển mang theo mạng thiên liệt diễm, bay lượn chân trời, trùng kích cửu thiên, ở tại song xí huy động dưới, không gian bị trong nháy mắt ngưng động, nhận lấy nghiêm mật chưởng khống. Trừ cái đó ra, còn có một cái huyền vũ bóng dáng xuất hiện, phản phất một ngọn núi lớn chiếm cứ tại hư không, bại ép mà xuống, hướng phía cái kia liệt thiên thần thiềm nhất tộc bất hủ cường giả làm đầu trấn đi. Đây là vật chất pháp tắc, mang theo cực hạn nặng nề cùng thực sự cảm giác, ngang nhiên tại thế. Hoa! Cái kia đầu liệt thiên thần thiềm giữa cổ họng phát ra oa một tiếng, miệng lớn bao quát thiên địa, ngầm chiếm bát phương. Hắn cái này vậy kinh khủng không gian pháp tắc phát động về sau, thiên địa đều tối trầm xuống, như là thật từ nơi này biến mất mà đi. Nhưng mà, chỉ ở Tiểu Tinh Tinh cái kia đấm ra một quyền về sau, chấn động không gian chính là bỗng nhiên dừng lại, âm âm, ngao, theo sau chính là một tiếng vang thật lớn nổ tung, nương theo lấy một đạo thảm liệt thống khổ gào thét thanh âm. Chỉ ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, cái kia bị liệt thiên thần thiềm nhất tộc cường giả thôn phệ mà tiếng bầu trời đại địa, đều tại phút chốc bên trong hung hăng địa vỡ toan vỡ nát ra. Đáng sợ pháp tắc bản nguyên đang phát tiết cuồn cuộn, làm hư không chôn vùi mở đi ra, trời đất quay cuồng, nhao nhao đổ sụp. Mau lui lại, rất nhiều cường giả đều kinh hãi, vì dạng này thanh thế cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Từng đầu bóng dáng nhanh chóng địa rút lui, trong nháy mắt đi xa. Thoát đi cái này đáng sợ trong chiến trường tâm. Nếu là chậm hơn một số lời nói, đồng dạng bất hủ tam trọng thiên lấy bên dưới người, sợ là cũng sẽ ở giây lát giữa thụ thương thương. Tam đầu nguyên thủy pháp tắc lực lượng, quả nhiên là không kém rất a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động lên, vì Tiểu Tinh Tinh thực lực mà chấn động, đồng thời cũng có được mấy phần vui mừng chi tình. Tại trong miệng lẩm bẩm đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng là mãnh liệt địa vung lên ra, quét ra mảng lớn chói lọi quang mang. Đem hai người giao chiến ba động toàn bộ cách trở bên ngoài, làm cho không thể đối với mình cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người tạo thành bất kỳ thương tổn. Lão đại thực lực, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ như thế hời hợt địa liền phá trừ đại chiến tàn toái năng lượng, Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt không khỏi là hung hăng địa co rụt lại. Hắn vốn đang dự định lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ xoay đầu liền chạy đâu, chỗ nào nghĩ đến lão đại thế mà nhẹ nhàng như vậy liền chặn lại, quả thực là giật mình. Đỗ Tiểu Yêu kêu to một tiếng. May mà chính mình mới vừa rồi còn tuyên bố muốn đoạt lại lão đại vị trí, xem ra loại ý nghĩ này lại là uổng công a. Tiểu Tinh Tinh xuất thủ phía dưới dư âm năng lượng đều có thể tùy tiện tiếp dưới, lão đại cái này cần mạnh đến mức nào a? Lão đại của ta chi vị a? Đỗ Tiểu Yêu lộ ra cười khổ ý vị, phối hợp địa đông đưa đầu nói rằng, xem ra, đời này là đừng nghĩ lấy cái kia lão đại chi vị, Đỗ Thiếu Phủ gia hỏa này trưởng thành tốc độ, thật không phải là mình có thể theo kịp đó a. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu đều có tâm tư thời điểm, giao chiến bên trong hai bóng người cũng là riêng phần mình bắn ngược mà ra, lướt về phía nơi xa. Hai người tình huống, cũng toàn bộ đã rơi vào vô số cường giả trong ánh mắt. Lúc này Tiểu Tinh Tinh giống nhau lúc trước, trên thân váy bồng bềnh, cao vút ngọc lập bộ dáng, có không nói ra được thoải mái cảm giác. Mà trái lại một cái khác một bên, cái kia liệt thiên thần thiềm nhất tộc bất hủ cường giả tình trạng, lại là để Ân Khung Vô Hủ Thiên ở đây mỗi người đều kinh trụ. Này lúc, nó đôi môi xé rách ra, cái cằm rũ xuống, chỉ còn tiếp theo khối nhỏ da thịt liên tiếp, treo ở bụng trước, chảy xuôi theo nồng đầm huyết dịch. Mà nó trên thân cũng là tàn bại không chịu nổi, từng khối huyết nhục nổ tung, lộ ra ung tùm mảnh xương, cả người khí thế từ lâu không còn sót lại chút gì. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Đây chính là bất hủ tam trọng thiên cường giả, làm sao lại thua với một cái bất hủ nhị trọng thiên tiểu nha đầu? Chẳng những là bại, vẫn là thảm bại, nếu như tái chiến hơn mấy chiêu lời nói, sợ là trực tiếp liền có thể phân ra sinh tử. Đám người đều là hoảng sợ, cả hai giữa chiến đấu kết quả, kinh điệu một chỗ cái cằm, ai cũng không nghĩ tới, lại là như vậy kết quả, thật là làm cho người ta khó mà tin tưởng. Bất hủ nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên chi giữa, chênh lệch thế nhưng là hết sức rõ ràng, mặc dù có một số không tầm thường hạng người có thể không nhìn kém như vậy cách, nhưng cũng không trở thành lấy nghiền ép tư thái đi chà đạp mới là a. Nhưng mà sự thật lại là như thế, cái kia liệt thiên thần thiềm nhất tộc bất hủ tam trọng thiên, chỉ ở vừa đối mặt phía dưới liền ăn to lớn thua thiệt ngầm, kém chút vứt bỏ nửa cái mạng đi, cái kia tiểu nha đầu bất phàm. Nàng nắm giữ lấy tam đầu nguyên thủy pháp tắc, đồng thời đột phá đến nơi bất hủ, ngay tại cái này lúc, có cường giả mở miệng, nói như vậy nói. Mà cái này vừa nói, lập tức khiến cho trong sân một mảnh xôn xao, tam đầu nguyên thủy pháp tắc. Lại là tam đầu nguyên thủy pháp tắc, điều đó không có khả năng. Tại sao có thể có người làm đến đồng thời nắm giữ tam đầu nguyên thủy pháp tắc? Từ xưa đến nay, tự hồ cũng chưa nghe nói qua cường giả như vậy sinh ra, cái này sao có thể? Cái kia tiểu nha đầu đến cùng là làm sao làm được, đồng thời nắm giữ tam đầu nguyên thủy pháp tắc đột phá đến bất hủ chi cảnh, cái này cần là cỡ nào nghịch thiên tư chất mới có thể làm đến, dù sao đối với ở đây cường giả tới nói, không có người nghe nói qua loại tồn tại này, nhưng bọn hắn lại là rõ ràng một sự thật, loại tồn tại này một khi trưởng thành đến sau cùng, tất nhiên là có thể quấy toàn bộ tam thập tam thiên thực lực, trên đời vì đó khuất phục, rất nhiều ân khung vô hủ thiên cường giả tất cả đều là sôi trào. Mỗi người đều điên cuồng địa lớn trống lên, ai cũng khó mà tiếp nhận dạng này sự tình, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không đi tin tưởng. Chương 2916, Đạo vận chấn nhiếp. Ha ha, dám cùng ta cháu gái giao thủ, cũng không trước ước lượng một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, nhìn lấy vô số cường giả vẻ mặt sợ hãi, Đỗ Tiểu Yêu cười hắc hắc, hắn tự nhiên là biết rõ Tiểu Tinh Tinh thực lực, làm Long Thần Nữ Nhi nếu như đều không mạnh. Cái kia còn có cái gì thiên lý có thể nói, so ta trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn không ít a. Đỗ Thiếu Phủ chép miệng một cái, nhẹ nhàng nói rằng, hắn sớm đã có dự phản, biết rõ Tiểu Tinh Tinh phi thường cường hãn, nhưng không có nghĩ đến sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên năng đủ nhìn ra, Tiểu Tinh Tinh lúc trước xuất thủ thời điểm cũng không đem hết toàn lực, mà là có chỗ giữ lại. Nếu là nó toàn lực mà làm lời nói, sợ là cái kia liệt thiên thần thiềm nhất tộc cường giả thật sự có khả năng vừa đối mặt trong nháy mắt mất mạng. Nếu như vậy liền thật sự đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí cảm thấy đến, nếu như Tiểu Tinh Tinh nghênh chiến bất hủ tứ trọng thiên tồn tại lời nói, chỉ sợ có thể có năm thành trở lên tỷ số thắng. Không hổ là nắm giữ tam điều hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc, đồng thời đột phá đến bất hủ chi cảnh cường giả. Nơi xa, ân khung vô hủ thiên bên trong còn có rất nhiều cường giả lúc trước cũng không có động tác. Nó bên trong là có đại lượng bất hủ cao giai tồn tại. Này lúc, tất cả mọi người ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trong sân, ánh mắt rơi vào cái kia thân thể tu lớn thiếu nữ trên thân, mang theo không ức chế được trung động chi tình. Rất nhiều đến đầu, cái này tiểu nha đầu cùng hai người trẻ tuổi kia, khẳng định là rất nhiều đến đầu, không tệ. Đồng dạng thế lực, tuyệt đối là bồi dưỡng không ra dạng này nghịch thiên hạng người đến, làm không tốt sẽ chọc tổ ông vào vẻ. Cũng không biết rõ bọn hắn phía sau thế lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, những cường giả này đều là kinh trụ, bọn hắn không khó tưởng tượng, cái kia thanh niên áo bào tím, thanh niên mặc áo vàng, còn có cái kia tiểu nha đầu ba người, chỉ sợ lai lịch sẽ không đơn giản. Cái này khiến đám người tâm lý có chút lo nghĩ, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu là trêu chọc phải không đắc tội nổi tồn tại, cái kia đối với người nào tới nói đều đưa là đại họa, sợ cái gì? Nếu như chúng ta ân khung vô hữu thiên tất cả mọi người đoàn kết cùng một chỗ lời nói, cho dù là mạnh nhất cái kia tam đại chủng tộc, lại có sợ gì? Ngay tại lúc cái này lúc, có người dạng này mở miệng nói rằng, ngữ khí ung tùm, hiển thị rõ âm trầm. Câu nói này làm cho xung quanh bốn phía một mảnh trầm mặc, rất nhiều người đều lâm vào trầm tư bên trong. Lời này cũng không phải là không có đạo lý, làm tam thập tam thiên một trong ân khung vô hữu thiên, nếu là đại đa số thế lực lẫn nhau kết minh, thật là liền long tộc. Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc cái này tam đại chủng tộc đều phải làm ra tránh lui, trừ phi là cái kia tam tộc đồng thời mà đến. Sau đó không lâu, lại là một vị nhân tộc cường giả trịnh trọng gật gật đầu, nói, lời này có lý. Cái kia tán không sơn bên trong tất nhiên xuất hiện khó được chỗ tốt, chúng ta nhất định phải đạt được, nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta ân khung vô hữu thiên người muốn trước bảo đoàn, để tránh hậu hoạn. Ta đồng ý, tối thiểu nhất tại cái này sự tình bên trên, chúng ta nhất định phải nhất trí đối ngoại. Không tệ. Vô luận như thế nào, chúng ta lấy được trước cái kia tán không sơn bên trong chỗ tốt lại nói. Viễn cổ còn sót lại địa phương bảo vật, tuyệt đối không thể mất đi, đồng thời rất có thể bị hai người kia đạt được. Vì chỗ tốt kia, chúng ta nhất định phải liều một thanh. Ta cũng đồng ý, chỉ cần tại cái này sự tình bên trên chúng ta ý nghĩ nhất trí, vậy thì không sợ tại bất luận cái gì thế lực. Rất nhanh, ân khung vô hữu thiên các lớn thế lực ở giữa đã đạt thành một cái hiệp nghị. Bọn hắn hiện tại không cách nào đi bận tâm quá nhiều, nếu là muốn biết được tán không sơn bên trong tình huống cụ thể, chỉ có thể đi hỏi thăm thanh niên mặc áo vàng cùng cái kia thiếu nữ. Mặc kệ bọn hắn phía sau có dạng gì thâm hậu bối cảnh, chỉ cần mình cái này một giới chỉnh thể đoàn kết cùng một chỗ, cho dù là những cái kia viễn cổ hung hãn đại tộc, cũng không thể mang đến uy hiếp. Quyết định dạng này chủ ý, đám người tâm lý đều là dâng lên tràn đầy lòng tin tới. Từng cái cường giả bay lượn mà ra, đi vào Đỗ thiếu phủ, Đỗ tiểu yêu, Tiểu Tinh Tinh ba người vị trí, lần nữa đem bọn hắn vây quanh ở trung ương. Lần này, xuất đầu người thực lực, đã có bất hủ ngũ trọng thiên, lục trọng thiên tồn tại. Không biết sống chết đồ vật, đi vào ta ân khung vô hữu thiên, chẳng lẽ còn có thể để các ngươi phản thiên không thành? Một vị toàn thân mọc ra báo ban nam tử đi ra, đối ba người quát lạnh nói, hắn chính là bất hủ ngũ trọng thiên thực lực, căn bản không đem đối diện ba người để vào mắt. Trong ba người, chỉ có cái kia tiểu nha đầu thực lực coi như không tệ, cứ việc nắm giữ tam đầu nguyên thủy pháp tắc, nhưng tuyệt đối không có khả năng vượt qua quá lớn tu vi chênh lệch, đến chiến thắng chính mình. Mà rất rõ ràng, mặt khác thanh niên mặc áo vàng chỉ có bất hủ nhất trọng thiên, liền càng thêm không phải là của mình đối thủ. Về phần cái kia thanh niên áo bào tím liền càng không cần phải nói, toàn thân khí tức tuy nhiên có mấy phần thâm thúy, nhưng lại không khó coi ra mấy phần phù lực chi ý, tuyệt không giống bất hủ cường giả cái kia vậy nặng nề, hoàn toàn không đáng để lo, bị cái này lên tiếng nam tử trực tiếp chính là không để ý đến. Tốt một cái ân khung vô hữu thiên, các ngươi thật sự phải chiến lời nói, cái kia ta ba người nhất định phụng bồi tới cùng. Tiểu Tinh Tinh cho tới bây giờ cũng không phải là sẽ chịu thua người, đối mặt với đại lượng cường giả áp bách tới, nàng toàn thân khí thế lần nữa điên cuồng kéo lên, làm long thần nữ nhi, tự có thật sâu dày ngọn nguồn khí. Mà tại biết rõ lão cha tới đây là nhận 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, cũng chính là mình cha ruột hảo huynh đệ chỉ dẫn lời nói, Tiểu Tinh Tinh tâm lý liền càng thêm không sợ. Chính mình hết thảy, cha khẳng định theo lúc chú ý tại, tuyệt đối sẽ không tùy ý chính mình lâm vào tử địa. Nhưng mà đồng thời, Tiểu Tinh Tinh cũng muốn hảo hảo địa cân nhắc một chút chính mình cụ thể thực lực, thấy rõ chính mình định vị. Không biết sống chết tiểu nha đầu, ngươi muốn chết, ta làm sao có thể không thành toàn ngươi. Cái kia toàn thân mọc đầy báo vằn nam tử hừ lạnh một tiếng, chợt bỗng nhiên xuất thủ, thân hình như là thiểm điện đồng dạng, chớp mắt từ biến mất tại chỗ mà đi. Cơ hồ chính là cùng một thời gian, hắn xuất hiện ở Tiểu Tinh Tinh bên thân, hóa ra một đầu to lớn báo hình thú thể, ngang nhiên đánh giết mà rớt. Đây là thôn thiên báo nhất tộc cường giả. Thôn thiên báo nhất tộc thế nhưng là cường hãn đến đáng sợ a, so với cái kia liệt thiên thần thiềm, phách hỏa tê ngưu, phi thiên thần ngô tam tộc, cũng không phải mạnh một chút điểm. Cái này nhất tộc chủng tộc thiên phú cũng là không gian pháp tắc, nhưng lấy bất hủ ngũ trọng thiên chi thân thi triển đi ra, chỗ ngưng tụ ra pháp tắc bản nguyên lực lượng, lại là so liệt thiên thần thiềm muốn hung mãnh nhiều lắm. Chung quanh đám người nhìn thấy nam tử giết ra, hóa ra báo ảnh, không khỏi đều là lên tiếng nghị luận lên. Làm ân khung vô hữu thiên chủng tộc, tất cả mọi người biết rõ thôn thiên báo nhất tộc khủng bố, tuyệt đối có thể đứng tại cái này một giới hàng trước nhất, mặc dù không sánh bằng mạnh nhất mấy cái kia chủng tộc, nhưng cũng đủ để nhìn xuống vô số sinh linh. Cũng liền là tại đám người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia thôn thiên báo bản thể hiển lộ ra, hai cái trước trảo đạn kích hư không, thiên địa giống như một thớt vải lụa bị xé toạc ra, phát ra xoẹt một thanh âm vang lên. Như thế tình huống, Tiểu Tinh Tinh tự nhiên là không dám thất lễ, nàng linh lung thân thể hoành không mà động, trước tiên chính là nghênh kích mà ra. Không gian, vật chất, linh hồn tam đại nguyên thủy pháp tắc chi lực cùng nhau chấn động, đáng sợ uy năng trấn thiên nhiếp địa đồng dạng, quét sạch tràn ngập, áp bách trên trời dưới đất. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ ba loại hình thú nghiện ép hư không, chiếm cứ đương thời, như cùng đi từ thái cổ khủng bố chi chủ, hung hãn vô cùng. Nhưng mà cái này vậy tràn cảnh, tại cái kia thôn thiên báo song trảo xé bên dưới về sau, trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết rách to lớn, tam đại hình thú đều ảm đạm rất nhiều, muốn băng diệt mở đi ra. Ngô, Tiểu Tinh Tinh cổ họng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.